Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Phan Thanh An với tác phẩm Ác nghiệp thai nhi. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Phan Thanh An bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Được liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tại một khu đất nọ, bên trong một căn nhà mới được bỏ hoang cách đây không lâu. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Thế nhưng ở đâu đó vẫn đều đặn vang lên vài tiếng ken két của cái song giường đã cũ. Thì ra trên giường là một đôi tình nhân đang quấn lấy nhau và cùng nhau cảm nhận cái gọi là sự khoái lạc của chuyện ân ái vợ chồng. Cô gái nhắm nghiền mắt, tận hưởng những dư vị tình yêu đậm nồng mùi thể xác. Chàng trai khẽ hôn vào tai nhân tình, cất lời bé bé: "Em yêu, sau này chúng ta còn cơ hội nào để được bên nhau như thế này không?" Cô ta không đáp mà chỉ lắc đầu ngoài ngoại, như muốn thay cho câu trả lời. Cô không nói có phải vì đang sung sướng quá hay không. Hắn ta dĩ nhiên không vừa ý với câu trả lời này, liền cố nhấp mạnh hơn và hỏi lại: "Chẳng lẽ em chịu chôn dần bó gối sống suốt cuộc đời mình với cái thằng Hào nghèo khổ đó hay sao? Hoành à, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hoành ôm chặt nhân tình, cô hôn ngấu nghiến vào đôi môi hắn ta rồi bảo: "Em đã 25 tuổi rồi, em cần phải cưới chồng. Là tại anh không chịu cưới em đó thôi. Em đến với anh đêm này cũng xem như là đêm cuối cùng, thế cho nên đừng làm em phải khó xử trước khi làm vợ người ta. Anh hiểu không?" Nghe đến đây, hắn ta ngưng lại rồi cười mỉa mai: "Khó xử sao? Nếu em là một người đoan chính thì sẽ không gặp anh lúc này rồi. Anh quá hiểu em mà Oanh. Một cô gái làng chơi chuyên nghiệp đã chán chường với son phấn nên tìm một anh nông dân chăm chỉ chất phác để giải nghệ ăn cư. Bài này thì chị em nào trong ngành của em mà chẳng dùng cơ chứ. Chỉ tội là tội cho những kẻ ngu ngơ và thằng Hào kia thôi. Cầm cội đai lưng làm lụng cả đời, quanh đi quẩn lại cũng chỉ để nuôi miệng một con đĩ." Những lời nói vừa có nặng, có nhẹ, có châm chọc, cũng có mỉa mai, làm cho Quanh như bị động chạm đến lòng tự tôn của mình. Cô bật dậy lấy quần áo mặc vào, riêng đồ lót thì ném thẳng vào mặt hắn ta mà chửi: "Anh ăn cho hết đi cái thằng đàn bà. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Chẳng qua dù gì cũng là tình cũ với nhau nên tôi mới đến đây gặp anh một lần cuối. Không ngờ anh lại ăn nói như thế này á hả? Anh Phương à, chúng ta nên kết thúc ở đây là được rồi đó." Nói rồi Quanh quay lưng bước đi ra khỏi căn nhà quan. Còn gã Phương thì vẫn ngồi ở trên giường, vừa châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi gọi vọng ra bảo: "Nè, nếu mà thằng đó không đáp ứng được nhu cầu của em thì cứ đến tìm anh nha, anh luôn chờ." Quanh băng qua cánh đồng rồi lẻn vào nhà bằng đường sau. Cô lấy vội một bộ đồ mới rồi tắm rửa bản thân sạch sẽ, cốt để gột rửa mùi hương xác thịt vẫn còn đang vương trên cơ thể mình. Hào ở trước nhà vừa đi soi ếch về, nghe thấy tiếng động lạ, lật đật chạy ra xem thử. Vừa soi đèn pin vào thì thấy Quanh đang trần như nhộng. Hào vội quay người sang chỗ khác mà xin lỗi rối rít: "Chết cha, anh xin lỗi em, anh vô duyên quá, cứ tưởng là ăn trộm. Ờ, ai dè là em đang tắm." Quanh cũng giả vờ dùng tay che lại bầu ngực của mình rồi bảo: "Ờ, không, không có gì đâu. Dù sao thì tụi mình cũng sắp là vợ chồng rồi mà, chuyện nhìn của nhau cũng bình thường thôi mà anh." Nói xong Quanh thản nhiên tiếp tục tắm rửa. Hào vội tiến tới trước cũng không quên dặn dò: "Trời khuya quá rồi, em tắm mau rồi vô ngang, kẻo cảm lạnh nó thì khổ." Quanh chỉ cười và dạ một tiếng thật ngoan. Hào ra phía trước rửa ráy lại cơ thể, rồi kiểm tra số ếch vừa soi được. Định bụng ngày mai có nồi cháo ếch thơm ngon cho vợ sắp cưới mình tẩm bổ. Hào vô nhà nằm nghỉ trước, đợi quanh vào sau. Nhưng có lẽ vì đã hơi mệt trong người nên anh đã ngủ lúc nào không biết. Đến lúc quanh chui vào giường nằm bên cạnh ôm chặt anh, nhìn mồ hôi vẫn còn tuôn ra trên trán, cô mới thủ thỉ. Chồng à, anh ngủ ngon nha. Em sẽ là người vợ tốt của anh. Sau đó, Oanh cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Một ngày đầy tội lỗi và đáng thương đang dần trôi qua. Chính Hào không hề biết rằng người vợ sắp cưới của mình mới vừa khi nãy vẫn còn đang ăn nằm, hùng ngồi ngấu nghiến với người khác, mà bây giờ lại thản nhiên nằm bên cạnh ôm ấp và hứa trở thành một người vợ tốt cho tương lai. Đúng thật là tội nghiệp cho chàng trai ấy. Oanh vốn là cô gái làng chơi, xuất thân từ Tây Đô hoa lệ. Vì muốn trốn khỏi sự truy lùng của bọn giang hồ đòi nợ nên cô lặn lội chạy xuống tận vùng biệt thứ. Không bằng cấp, không trình độ, chỉ có mỗi nhan sắc được xem là chút vốn trong người. Thế nên Oanh chỉ còn con đường tiếp tục làm gái bán hoa mua vui cho thiên hạ. Ròng rã đến nay cũng đã ngót nghét 4 năm trôi qua. Cảm thấy cuộc sống đã yên ả. Bọn giang hồ cũng không hề đến tìm, nên cô cũng không còn mặn mà với cái nghề bán thân này nữa. Thế là tình cờ trong một lần đi lên trên chợ tìm đầu mối để nhập hàng về buôn bán, Oanh gặp được Hào, một chàng trai có nước da nâu rám nắng vạm vỡ. Hào có nụ cười thật tươi và gương mặt hiền hậu, làm cho ai cũng quý mến ngay lần đầu gặp. Và dĩ nhiên Oanh cũng không ngoại lệ. Hôm đó thấy Oanh có vẻ không rành rọt đường xá nơi đây, nên Hào vừa đạp xe tới rồi dừng lại thăm. Chào cô, ngó bộ cô bị lạc đường hả? Tôi có thể giúp gì được không? Cái nết nói chuyện vừa run run lại có tí ngại ngại, làm cho Oanh cảm thấy vô cùng thích thú. Cô nhìn Hào cười tươi, làm cho anh càng cảm thấy ngại. Lúc đầu Hào vừa nhìn thấy Oanh đã cảm giác ưng liền trong bụng, nên cố gắng lấy hết can đảm tiến lại làm quen. Nào ngờ đâu đối phương cũng có ý thích mình, nên anh càng thêm lúng túng. Oanh ngắm nghía Hào một hồi lâu, thi thoảng gật đầu như thể rất ưng ý, mà giả bộ bảo: Nhà em ở miệt thứ á, anh có tiện đường không? Chở em về với. Nếu được thì em cảm ơn. Dạ, em nấu cho một bữa cơm trưa, coi như là hậu tạ nghe. Hào nghe đến đây mà mừng rơn, đến nỗi nói chuyện còn lắp bắp. Vậy hả? May quá, cũng tiện đường. Thôi để tôi đưa cô về nghe. Oanh cười phì, rồi leo lên xe cho Hào chở về. Thực chất, Oanh chẳng có nhà, mà nói chính xác hơn, chỉ là nhà trọ được thuê tính theo tháng. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện. Oanh nói dối mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên thì quyết định tự đến đây để kiếm kế làm ăn, còn chân ướt chân ráo chưa biết gì. Hào nghe vậy thì trong lòng cảm giác như vừa thương vừa tội. Cậu cũng bắt đầu bộc bạch tâm sự về bản thân. Cậu vốn gia cảnh bần hàn, tía má cũng vừa mới mất vài năm. Hằng ngày chỉ có cuốc đất trồng rau với làm thuê để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống nhìn chung là khổ, nên đến bây giờ đã hơn 30 tuổi đầu chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Cứ như thế vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc hai người đã thân thiết với nhau. Trưa hôm đó, sau khi nấu cho Hào một bữa cơm để cảm ơn, Oanh cũng tiễn anh ra về. Trong lòng có chút vui mừng vì cô đã chọn được đối tượng phù hợp với mình. Hào vừa đẹp trai, cơ bắp lại vạm vỡ, thêm phần nói chuyện có duyên lại tốt tính. Chỉ có mỗi tội hơi nghèo. Nhưng chẳng sao, vì Oanh cũng đã 25 rồi, nên cũng không thể nào kén cá chọn canh mãi được. Thời gian dần trôi, thế rồi hai người cũng nảy sinh tình cảm và tiến đến tình yêu với nhau. Còn hẹn ngày lành tháng tốt để sắp sửa tới đây làm một cái đám cưới nho nhỏ cho hai vợ chồng. Vậy mà có điều anh không biết là khi quen anh, Oanh vẫn thỉnh thoảng lén anh đi tiếp khách để kiếm thêm chút đỉnh thu nhập. Chứ thật ra mà nói, ngoài chuyện bán thân nuôi miệng thì quả thật Hoành cũng chẳng còn biết làm thêm một ngành nghề nào khác. Đến mãi thời gian gần đây, khi Hoành dụ dỗ được Hào chuyển sang khu vực khác sống thì cô mới yên tâm mỗi ngày đi bán cá ở chợ. Lý do Hoành làm như vậy vì khách làng chơi ở khu miệt thứ cũ ai mà chả biết đến cô, nên thôi sẵn cái chòi rách này cũng sắp đến kỳ cần dựng lại cho khang trang, nên Hoành mới chèo kéo Hào bỏ xứ đi nơi khác. Ban ngày thì Hào đi làm thuê, còn Hoành thì đi bán cá. Tối đến anh lại đi soi ếch, bắt cua, giăn câu để có thứ ngày mai cho Hoành mang ra chợ trao đổi. Nghĩ đến người vợ sắp cưới của mình nên Hào làm việc ngày càng chăm chỉ và cực lực hơn. Còn Hoành nhờ sắc đẹp và khả năng ăn nói như rót mật vào tai của mình cũng giúp cô bán cá đắt không kém. Khi cả hai đều đang tích cực gom góp tiền của đợi chờ ngày tổ chức lễ thành hôn thì cũng trong chính thời gian này những cơn sóng gió mới bắt đầu ập đến. Độ tầm khoảng 1-2 tuần sau thì Hoành thấy trong người mình có cảm giác rất lạ. Đột nhiên cô ăn không ngon, ngủ không yên, trong dạ luôn cảm thấy bồn chồn khó hiểu, lại có dấu hiệu thường xuyên nôn mửa bất thường và bắt đầu thèm chua. Cô xoa xoa cái bụng của mình, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Không lẽ mình đã... chắc không đâu. Đó là Hoành nghĩ thế thôi, nhưng những dấu hiệu thì đang chứng minh điều ngược lại. Càng ngày cô càng thèm chua hơn trước, còn thèm cả đồ ngọt nữa. Và điều đặc biệt nhất đó chính là Hoành đã bị trễ kinh tận 10 ngày. Đến lúc này cô mới dám khẳng định 100% mình đã có thai. Và dĩ nhiên cái thai đó không phải là con của Hào, mà chính là sản phẩm của gã Phương trong buổi đêm vụng trộm tại căn nhà hoang hôm ấy. Thế rồi cũng không thể nào giấu giếm mãi được, Hào cũng đã nghi ngờ chuyện Hoành có thai rồi. Cuối cùng cũng đem sự ngờ vực của mình ra hỏi cho cặn kẽ. Hoành, em có thai rồi hả? Em có thai đúng không? Hoành thoáng chốc đứng hình như chết trân. Cô không ngờ chuyện mình có thai lại bị Hào phát giác sớm như vậy. Nhưng thay vì hoảng hốt, sợ hãi và phủ nhận thì Hoành lại có một cách xử lý khác rất thông minh. Cô làm bộ bẽn lẽn thẹn thùng nhìn Hào cười, nhưng không nói, chỉ gật đầu ngầm xác nhận với Hào. Anh thoáng chút biến sắc, khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn mà hỏi. Nhưng mà tụi mình sống chung với nhau chưa lâu, có kịp làm gì đâu. Hoành giả bộ ngượng ngùng. Anh ngốc quá à. Cái hôm anh đi làm rồi nhậu say bí tỉ về thì sao? Anh đè người ta ra giường, em còn không kịp chống cự nữa kìa. Giờ nghĩ lại còn thấy mắc cỡ quá trời. Rồi chị đâu mà sức như trâu. Nét diễn xuất của Hoành nó thật đến độ làm cho Hào phải hoài nghi lại chính bản thân mình. Quả thật là khoảng mấy hôm trước anh có đi nhậu chung với anh em thợ thầy, cũng có tí men trong người nên không thể nào tỉnh táo thật. Có điều anh lại không nhớ được những gì xảy ra sau đó, nên giờ nghe Hoành nói cũng chỉ biết gãi đầu. Ồ, sao anh không nhớ cái gì hết vậy cả? Anh cứ như trâu kéo mã, hì hục xong thì lăn ra ngủ mất tiêu, mai tỉnh rượu thì làm sao mà nhớ cho được. Coi liệu mà đặt tên cho con đi nè. Mấy nay em cũng đang suy nghĩ mà mỗi tội nghĩ không có ra. Nghe đến đây thì Hào không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Cậu nhảy cẩn lên vui mừng, bế Hoành lên đầy vui sướng. Hào thầm nghĩ, thế là bây giờ mình đã được làm cha, mình đã có một đứa con máu mủ và sẽ cố gắng nuôi dạy nó thật tốt để mai sau nó nên người sống có ích cho đời. Chỉ có điều anh không biết là chính bản thân mình đang đóng vai một người chồng bị đổ vỡ tội nghiệp, đang bế trên tay là một người vợ lăng loàn. Đối với người khác chỉ là hạng gái đĩ qua đường, nhưng đối với anh thì anh cưng hơn vàng hơn ngọc. Quãng thời gian sau đó, Hào cảm thấy rất hạnh phúc. Cái thai ngày càng lớn dần, cũng giống như niềm hy vọng của anh ngày càng bừng sáng. Thế nhưng Hoành lại không nghĩ như vậy. Cô không muốn đứa con này được sinh ra đời, bởi lẽ nó vốn không phải là con của Hào, và nó cũng chỉ là tai nạn của một quá trình ân ái mây mưa đầy tội lỗi đã xảy ra từ trước. Chiều hôm ấy, nhân lúc Hào đi làm chưa về, Hoành đã mua ở đâu đó một liều thuốc phá thai rồi châm củi sắc dần. Thuốc còn được một chén thì cô rót ra. Vừa nhìn chén thuốc, vừa nhìn xuống cái bụng đang nhú ra của mình, cô chẹp miệng. Mẹ xin lỗi, nhưng mà con không nên xuất hiện ở trên đời này. Mẹ không muốn con mình lại mang dòng máu của thằng Phương giang hồ bụi đời, chuyên đâm thuê chém mướn. Nói dứt lời, Quanh cầm chén thuốc lên tu một hơi cạn sạch. Độ tầm 5 phút sau, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới. Bụng dưới của Quanh chảy rất nhiều máu, cái thai đang bị tổn thương. Quanh dù đau nhưng vẫn cố gắng gượng. Vừa đúng lúc Hào cũng kịp về. Trông thấy vợ như vậy, anh hốt hoảng bế Quanh lên giường mà hỏi. Trời đất ơi, làm sao mà em lại ra nhiều máu quá vậy nè? Em có làm sao không? Quanh trơm trớm nước mắt đáp lại. Em không sao, nhưng chắc con mất rồi anh. Khi nãy em vô tình trượt chân ngã ấp bụng xuống nền, em sợ chắc không giữ nổi. Đừng có nói gỡ nè, nên kêu thầy thuốc đến coi cho em. Em sẽ không sao đâu, cả con mình cũng vậy. Quanh nghe đến đây, sợ chuyện mình uống thuốc phá thai sẽ bị Lan Y phát giác, nên liền kéo tay Hào lại. Cô bảo, đừng anh, hôm qua em nằm mơ thấy con hiện ra, bảo là hôm nay sẽ đi rồi. Ai ngờ mọi chuyện là như thế này thật. Anh đừng lo, nó bảo em sẽ nhanh chóng đậu thai sớm thôi. Anh đi nấu cho em ấm nước đi, nhanh lên đi anh. Dù đang đau đến thấu xương, nhưng Quanh vẫn cố diễn và nói với Hào. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo lời vợ. Trong lúc Hào đi nấu nước sôi cho mình, thì Quanh cũng phi tan toàn bộ chén thuốc, rồi tiếp tục quay trở lại giường nằm nghỉ. Quanh nghĩ mình đã phá thai thành công, nhưng không, cái thai trong bụng vẫn còn sống. Chỉ có điều nó rất yếu ớt mà thôi. Chính chén thuốc kém hiệu quả ngày hôm nay đã dẫn đến một đứa trẻ đáng thương đầy tội nghiệp sau này. Một đứa trẻ khi vừa mới sinh ra thì số phận của nó đã gắn liền với hai chữ câm và điếc. Sau cùng thì cái thai cũng phát triển và đến ngày ra đời. Cứ ngỡ có con sẽ làm cho Hào vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng rồi thời gian dần trôi, khiến cho anh càng cảm thấy thất vọng và rầu rĩ. Đứa con gái mà Quanh sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác. Nó không nghe được, không nói được, và hình như còn ngu ngơ kém phát triển. Hào chỉ nghĩ đơn thuần chắc là do cú ngã dạo đó lúc Quanh còn mang thai nên ảnh hưởng. Chứ đâu ngờ được rằng chính Quanh đã dùng thuốc phá thai để cố giết chết đứa con khi ấy chỉ vừa mới thành hình. Đứa bé gái có tên là Thảo, cái tên thật đẹp mà Hào đã đặt cho đứa con của mình. Thấm thoát 10 năm trôi qua, Thảo cũng đã lớn, nhưng tâm trí vẫn chẳng khác nào đứa trẻ lên năm, và vẫn chẳng thể nào nghe hay nói được chữ gì. Quanh thì vẫn vậy, tuy trông cô có già hơn đôi chút, nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà. Có điều là từ lúc sinh con đến nay, Quanh chưa bao giờ xem nó là con của mình đúng nghĩa. Không có sự quan tâm bảo bọc, nhiều khi con ốm đau Quanh cũng chẳng chăm lo, mà tất cả đều do một tay Hào quán xuyến. Có hôm Hào đi làm chưa về thì ở nhà bé Thảo vô tình làm vỡ cái chén. Đang bực dọc vì chuyện buôn bán ế ẩm, Quanh liền cầm cây lên vụt vào người đó, không thương tiếc. Trời ơi là trời, cái con báo hại kìa, sao mày cứ ưa phá tao thế hả? Đã không giúp được gì cho cha mẹ rồi thì thôi đi, lại còn báo nữa. Đưa tay ra. Mặc cho những lời mà mẹ nó mắng có chua chát và xa xả đến đâu, thì con Thảo cũng không có lấy một chút phản ứng. Nhìn thấy con không nghe lời, Thảo lại vụt liền vào vai nó mấy cái mà đai nghiến. Sao mày không nghe lời hả? Sao tao nói mà mày không nghe? Quên, tao quên là mày bị điếc. Cứ vừa đánh vừa chửi như thế chẳng mấy chốc, khắp người của Thảo xuất hiện chi chít vết bầm. Nó lăn lộn khóc lóc vì đau. Quỳnh nắm tay nó kéo dậy, đánh tiếp rồi chửi. Khóc cái gì hả? Mày quan lắm hả? Sao mày không trả lời tao hả cái con câm kia? Nó câm mà, sao trả lời lại được? Quỳnh ném phóc cái roi đi chỗ khác, sau đó quay lưng đi, không quên để lại câu nhiếc móc. Sao mày không chết quách đi cho rồi? Tao có muốn đẻ ra mày đâu, cái giọng kiệt súc. Cho dù Thảo không thể nghe và cũng không thể nói, nhưng bằng ánh mắt và cảm nhận thì nó thừa biết mẹ nó vốn chẳng yêu thương gì mình. Vả lại hình như nó có thể hiểu được những gì mà mẹ nó đang muốn truyền tải. Lúc Hào về thì con bé chạy lại ôm chầm lấy cha. Hào thấy vết thương trên người con, anh liền ra dấu hỏi han rồi lấy dầu thoa cho nó. Biết là vợ vừa đánh đòn nên anh liền chạy vào trong nhà có lời nặng nhẹ. Em à, con có sai cái gì thì em cũng nên cư xử nhẹ nhàng, đừng làm con nó sợ rồi tình cảm mẹ con lại dần xa cách. Anh vừa đi làm về đã thấy mấy cái vết bầm khắp người con nhỏ rồi đó, nhìn mà xót ruột à. Quỳnh thấy chồng cầu nhau, dù trong lòng cũng có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn bấm bụng bỏ qua mà chống chế. Ê, con bé nó nghịch quá, làm rơi chén dĩa. Em lại sợ nó nghịch dại rồi đứt tay đứt chân nên mới đánh cảnh cáo nó mấy rồi. Thường thì cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Em là em thương con cho nên em mới làm như thế, chứ có bà mẹ nào mà đành đoạn đánh con như vậy đâu anh. Nó đau một, còn em đau 10 đây nè. Hào cũng không nói gì nữa, ra nhà sau tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Thảo đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, thấy vẻ mặt giả tạo của mẹ nó thì nó cũng thừa hiểu bà đã nói những gì với cha mình. Thảo càng khóc to hơn. Quỳnh chạy ra dỗ, nhưng Thảo vùng vằng không chịu. Quỳnh định tát cho nó một cái thì thấy Hào ở sau nhà đi lên, đành giả lả chuyển giọng. Nín đi con, có gì mà con khóc, mẹ thương, mẹ thương ngang. Thảo quá hiểu sự lạnh lùng và giả trân của mẹ mình nên nó không quan tâm, chỉ chạy đến ôm chầm lấy chân của Hào, đợi anh bế lên dỗ dành. Thảo ôm chặt ba, ánh mắt đầy tin tưởng vào chỗ dựa vững chắc này. Nó liếc mắt sang nhìn quanh đầy sợ hãi. Hào trông con như vậy chỉ biết cười trừ rồi nói. Con giỏi mẹ rồi hả? Muốn mét bà con đúng không? Rồi để tối bà phạt mẹ nha. Bà đánh đòn mẹ chịu không? Thôi bây giờ ra ăn cơm rồi ngủ ngon nha con. Hào nói thế thôi chứ con bé có nghe được chữ nào đâu. Nhưng nó cũng cảm nhận được sự ấm áp và thương yêu mà cha đã dành cho mình. Nó chỉ buồn vì mình không thể nói được để có thể phanh phui hết toàn bộ mặt gian trá xảo quyệt của Quỳnh. Một người mẹ còn lạnh nhạt với con hơn cả người dân nước lã. Tối đó sau khi lo cho con ngủ xong thì Hào cũng trở về buồng nằm với vợ mình. Ở trên giường, Quỳnh chỉ mặc một bộ đồ lót nhỏ màu tím rồi nằm trong tư thế rất khiêu gợi. Những đường cong mỹ miều cứ hiện ra trước mắt, trông rất hấp dẫn. Từng thớ thịt săn chắc, bầu ngực căng tròn và vòng ba đầy đặn khiến cho ai cũng phải thích mê. Quỳnh tin chắc rằng hôm nay với dáng vẻ như thế này thì chồng mình phải chết mê chết mệt với cô. Nghĩ như vậy nên vừa thấy Hào bước vào thì Quỳnh đã cất tiếng nói khe khẽ. Chồng à, phạt em đi. Hào ngơ ngác trước câu nói của vợ. Vừa chui vào mùng, anh đã hỏi lại ngay. Phật gì? Mà sao hôm nay em ăn mặc kỳ lạ vậy? Quỳnh biểu môi một cái rồi trèo lên người chồng tiếp tục mơn trớn. Không phải khi chịu anh nói em sao phạt em hả? Nè, giờ phạt em đi. Hai tuần nay á chưa được cái nào nha. Tối nay mà không trả bài cho đàng hoàng tử tế á, em không có tha cho đâu á. Hiểu ý vợ mình muốn gì, Hào chỉ xua tay từ chối rồi lên tiếng đáp. Thôi thôi, cho anh xin nợ một bữa đi. Mấy nay công việc nhiều nên đuối quá à, không còn chút sức nào nữa trơn á. Thôi hôm nào anh bù cho nha. Hôm nào là hôm nào? Anh hứa bao nhiêu hôm rồi? Không lẽ đem nhịn mãi hả? Anh cũng ngoài 40 tuổi rồi còn gì, lại làm việc nặng nữa nên sức đau. Thôi để cuối tuần anh về sớm, rồi bù cho em nguyên đêm nha, chịu không? Dĩ nhiên Oanh không chịu rồi, cũng không thể nào kiềm chế được nữa, xé luôn cái áo thun cũ của chồng, mặc kệ cho Hào phản đối. Oanh cứ dùng kỹ năng vốn có của mình để kích thích sự hứng khởi của anh. Hào chẳng còn cách nào nữa, đành phải nhắm mắt cam chịu. Nhưng thật không ngờ, chỉ mới chưa đầy 2 phút thì Hào đã dịu quặc rồi. Anh nằm thở phì phò như trâu. Anh bảo: xong rồi nghe, giờ cho anh đi ngủ được chưa? Quanh nhìn vẻ mặt yếu đuối của chồng mà phát bực. Xong cái gì mà xong? Anh vô dụng quá à. Công trình chuẩn bị cả buổi rồi cuối cùng còn chưa được cái gì hết á. Mất công người ta đi tắm rửa nữa, chán thiệt á. Quanh còn chưa nói hết câu, Hào đã vang lên tiếng ngáy. Bất mãn quá nên cô bỏ Quách ra bên ngoài rửa ráy lại cơ thể, rồi chui vào mùng nằm ngủ trong vô vàn sự hậm hực. Tính ra đây cũng là cái giá phải trả của việc lấy chồng già. Hào hơn Quanh 10 tuổi, lại còn làm việc lao động nặng nhọc, nên đến tuổi này mất sức, yếu chuyện chăn gối vợ chồng cũng là điều hiển nhiên. Chỉ tiếc cho Quanh mới có 35 tuổi, vẫn còn đẹp phơi phới, lại đành chịu cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mấy hôm sau, khi đang bán cá như mọi ngày ở chợ, cả sạp hàng ế ẩm, chẳng có ai mua lấy một con. Nhưng bỗng nhiên từ đâu, có một gã đàn ông mặt mày bậm trợn tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh đó. Ông ta lấy ra 2 triệu đồng để lên trên mâm của Oanh, rồi bảo: "Bán hết số cá này cho anh nha." Oanh quay sang nhìn gã đàn ông, tướng tá rất phong trần, lãng tử, hàm râu quai nón mạnh mẽ bao trùm hết khuôn miệng, ánh mắt đen lấy, lông mày đen rậm, trên má còn có một cái sẹo nhỏ chéo qua mí bên phải. Vừa nhìn thì Oanh đã nhận ra ngay. Cô giật mình nói: "Anh Phương, sao anh biết tôi ở đây?" Gã Phương nhìn Oanh rồi nở một nụ cười thật tươi, tay bắt lên một con cá rô phi lớn rồi cho vào bao ni lông. "Sao mà không biết được? Con cá này đem về chiên giòn chấm với nước mắm mè là hết sảy hàng. Tối mình gặp nhau chứ ha em yêu. Anh có vài chuyện muốn nói với em đó." Oanh giật mình khi Phương gọi mình là em yêu. Cô liền liếc mắt qua lại xem có ai nghe thấy không, rồi đánh tên Phương 2-3 cái, tức tối nói: "Mặt mớ cái gì gọi tôi là em yêu? Tôi với anh còn gì để nói? Tôi càng không muốn gặp anh. Để tôi thối tiền lại cho anh đi." Phương cầm chặt tay Oanh rồi nham nhở nói: "Không cần, anh giữ lấy đi. Anh chỉ mua có con cá này thôi. Mà sẵn tiện cho anh hỏi thăm cái, con của chúng mình vẫn khỏe chứ hả? Có giống anh không?" "Tối nay em cứ đến cần chòi đầu xóm để gặp anh nha, anh chờ." Oanh rất bất ngờ khi Phương lại biết đến chuyện cô đã có con, mà lại là con của hắn. Phương nói xong thì xách con cá rô to tướng, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Cô đang rất lo lắng khi sau 10 năm biến mất thì lần này hắn ta xuất hiện để làm gì, còn hẹn gặp mặt nữa, không biết liệu mình có nên đi hay không. Nhưng nếu cô không đi thì có khi nào hắn sẽ phanh phui với Hào chuyện Thảo không phải là con ruột của anh ấy, lúc đó mình phải xử lý ra sao? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi cho đến khi mấy bà bán thịt bán rau ngồi cạnh lên tiếng tắm tắt: "Chà, con Oanh coi vậy mà may mắn ghê ngang mấy bà. Mới sáng có người tới đòi mua nguyên sạp cá, trời ơi để lại 2 triệu bạc mà chỉ lấy mỗi con cá rô phi, đúng thật là lời quá rồi còn gì." Oanh nhanh chóng cất tiền vô rồi đáp lại: "Đó là bà con của em ở thành phố mới về thăm đó. Thôi lát em dọn hàng sớm để con về lo phụ cơm nước cho chồng tiếp khách nữa. Ai mua nhanh giúp em đi, em bán rẻ cho nửa giá." Nghe thấy cá bán rẻ hơn nửa giá nên ai nấy cũng háo hức tranh mua. Thế là chỉ trong 20 phút, cả sạp cá đã bị dọn sạch. Quanh dọn dẹp rồi ra về, để lại đằng sau là hàng loạt ánh mắt ghen tị, thèm thuồng của những bà đang buôn bán ế ẩm. Trên đường về, Quanh cứ suy nghĩ mãi, không biết tối nay có nên đi đến căn chòi cuối xóm để gặp hắn ta hay không. Đang suy nghĩ thì con Thảo từ đâu chạy lại, chỉ vào miệng ra hiệu là đang đói. Thế là Quanh hất tay nó ra rồi chửi: "Kêu cả cái gì, còn chưa tới buổi cơm, ở đâu ra cho mày ăn?" Con bé sụ xuống rồi bỏ đi. Nhưng chợt Quanh nghĩ ra một ý, liền xuống bếp nấu cơm, xong rồi viết cho Hào một tờ giấy để ở trên bàn kèm theo nội dung: "Anh ơi, tối nay em lên chợ huyện kiếm thêm mối cá mới. Anh với con ăn cơm sớm rồi ngủ trước đi nha. Có thể em sẽ về muộn, đừng đợi em." Quanh một mình tìm đến căn chòi rách dựng ở cuối xóm. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy Phương đang ngồi uống bia hơi một mình, nhắm kèm với cá rô chiên. Xung quanh không có một ai, cũng không có nhà cửa gì. Khung cảnh phút chốc làm cho Quanh cảm thấy sợ, nhưng cô vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm bước vào. Phương đang cầm ly bia chuẩn bị uống thì thấy cô. Hắn bỏ ly bia xuống, cười cười bảo: "Sao đến sớm thế em yêu, nhớ anh lắm có phải không?" Quanh nhìn quanh căn chòi một vòng, xem thử có gì khả nghi không, rồi đáp: "Có việc gì thì anh nói nhanh lên đi, tôi còn phải đi về sớm." Phương đứng dậy đi một vòng quanh người của Quanh mà tấm tắc: "Chà, đã 10 năm rồi mà em cũng còn đẹp quá hả? Thằng Hào chắc cũng yêu thương vợ lắm đây." "Anh..." Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Quanh làm cho Phương rất thích thú. Hắn lấy thêm một cái ly, thêm một chén đũa, rồi ra hiệu cho Quanh ngồi xuống. Cô lắc đầu không chấp nhận, thì Phương bảo: "Tình cũ lâu ngày gặp lại, sao không uống với nhau vài ly? Mình còn nhiều chuyện để nói với nhau mà." "Chuyện hả? Làm gì có chuyện gì?" "Có chứ, đứa con gái ngu khờ tên là Thảo của bọn mình chứ đâu. Thế nào, có chịu uống với anh một ly không?" Càng nói, hắn ta càng tiết lộ thêm nhiều thông tin gia đình của Quanh ra. Cô đang bị hắn ta lấn ép từ từ, không còn cách nào nên đành ngồi xuống đó tạm. Nhưng cô nói: "Cần rượu không? Tôi muốn uống rượu." "Năm 2005 rồi, ai mà còn uống rượu đế chứ. Bây giờ bia hơi trở thành mốt rồi đó cưng. Uống đi, cho biết mùi mỹ vị." Quanh cầm lên tu một hơi cạn sạch, thấy nó vừa mát lạnh lại ngon, nên Quanh uống liền 2-3 ly nữa. Gã Phương thấy vậy thì khoái lắm, vừa bóc một miếng cá rô bỏ vào mồm, rồi hắn lấy ra thêm 5 triệu nữa ném tới chỗ Quanh, xong rồi cũng bắt đầu vào việc: "Cầm lấy số tiền này rồi đưa con nhỏ đi thăm khám tử tế đi. Phải chữa cho nó dứt hẳn cả bệnh câm và điếc. Thiếu thốn bao nhiêu cứ tới báo cho anh." Quanh bất ngờ khi sắp tiền dày cộp đang ở trước mặt mình. Cô nghi ngờ hỏi: Sao lại nhiều tiền thế này? Chắc gì nó là con anh mà cứ như là đinh đóng cột vậy." "Sao không chắc? Con bé giống anh như rặt, chứ có giống thằng Hào miếng nào đâu." Quả thật, nhìn kỹ thì thấy con Thảo không hề giống Hào một tẹo nào, mà nó lại có nhiều nét tương đồng đối với Phương. Nhưng Quanh cũng không chịu thừa nhận. Cô cầm sắp tiền trong tay rồi nói: "Anh cho thì tôi xin nhận, nhưng mà Thảo nó không phải là con của anh đâu, đừng có mơ. Kêu tôi đến còn có chuyện gì nữa không? Nếu không á thì tôi về." Phương nhìn Quanh mà cặp mắt hắn cứ chớp nháy không ngừng. Hắn tiến sát lại gần cô rồi nâng nhẹ cầm lên bảo: "Hôm nay anh gọi em tới đây, ngoài việc chu cấp vật chất cho em ra thì còn chu cấp thêm chuyện tình cảm nữa." Phương hôn lên môi Quanh, nhưng Quanh né sang một bên gắt lên: "Dừng lại đi, tôi không muốn." "Có thiệt là em không muốn không? Nhìn vào ánh mắt của em thì anh biết em đang khao khát những gì mà." Đúng là như vậy thật. Nói không muốn, chứ thật ra Quanh cũng chẳng có một chút phản kháng nào. Không cự quậy, không la hét, mà chỉ cất tiếng nói rất khẽ khẽ. Thả tôi ra đi, thằng khốn nạn, mau thả ra. Hắn ta bật cười, rồi bế Oanh đi vào một ngôi nhà bên cạnh. Lần này cũng là trên một chiếc giường cũ, với những âm thanh quen thuộc lại vang lên. Sau cục mây mưa hoang lạc đó, gã Phương quay sang ôm Oanh rồi bảo: Em về báo quách thằng Hào đi, dắt con sang sống với anh. Bây giờ anh đã khác xưa rồi, có tiền, có quyền, không còn là thằng Phương đầu đường xó chợ như trước nữa đâu. Oanh vừa mặc lại quần áo vừa hỏi: Vậy bây giờ anh làm gì rồi? Buôn lậu. Oanh nghe tới đây liền tái mặt mà nói tránh: Thôi em đi về đây, tạm biệt nghe. Oanh vừa tiến ra cửa thì Phương cũng gọi vọng lại: Khi nào mà em cần cái gì thì cứ đến đây tìm anh đợi. Thế là suốt trên đoạn đường đi về, Oanh cứ suy nghĩ mãi về Phương. Bây giờ gã ta đã khác trước rất nhiều, chỉ mỗi cảm giác đó là vẫn không thay đổi. Từ lúc cưới Hào cho đến nay, chẳng mấy khi Oanh được hạnh phúc và thỏa mãn như vậy. Không hiểu sao Oanh lại thích cái cảm giác vụng trộm với Phương, dù biết rõ rành rành chuyện này dĩ nhiên rất sai trái. Mấy hôm sau Oanh chẳng tập trung làm được gì, lúc nào cô cũng chỉ suy nghĩ đến Phương. Hay là mình bỏ Hào và con theo hắn ta để được sung sướng? Không được, hay đem cả con theo. Nhưng hắn ta là dân buôn lậu, dĩ nhiên là bị công an truy bắt rất nhiều. Một cuộc sống như vậy cứ rải đầy mai đó, thì có nhiều tiền liệu có được yên ổn không? Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, Oanh tìm tới Phương một lần nữa để nói rõ với hắn ta. Nhưng đó là phụ, chứ mục đích chính lại là để thỏa mãn được cơn thèm muốn xác thịt của bản thân thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo trình tự. Oanh đến, hắn cho cô tiền rồi bế cô lên giường. Oanh cũng giả vờ chống cự để giữ giá, nhưng dường như cũng khiêu khích Phương nhiều hơn. Sau khi đã hành sự xong thì Oanh bảo: Anh à, em suy nghĩ kỹ rồi, em không sống với anh được đâu. Dù sao thì anh Hào cũng rất tốt, em không muốn làm anh ấy buồn. Phương cười mỉa rồi bảo: Em làm thằng Hào buồn á, từ hồi chưa cưới nó rồi còn gì. Ngay cả chuyện hôm nay nữa, em mà thật lòng yêu thương nó thì còn có tới tìm anh sao? Anh thừa biết em chỉ xem nó như là tấm bình phong cho mình thôi, chứ không hề có yêu thương, đúng chứ? Oanh bị nói trúng hết toàn bộ tim đen. Những bí mật sâu kín nhất bây giờ đều đã bị phanh phui ra. Ả ta sợ có ai nghe thấy nên liền lên tiếng phủi phui ngay: Anh nói cái gì kỳ vậy? Em yêu anh Hào. Chẳng qua là sao? Không nói được hả? Anh thừa biết em đến đây không phải vì muốn trả lời câu hỏi của anh, cũng càng không phải vì tiền, mà là... Anh thôi đi, anh quá đáng lắm rồi đó. Hào là chồng của em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Anh đừng có tốn công vô ích nữa, em cũng sẽ không tới đây thêm lần nào nữa đâu. Oanh bỏ đi ra khỏi nhà của Phương không chút suy nghĩ. Ở bên trong, Phương chỉ nhìn ra với vẻ mặt đầy lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ: Cục ra vẽ thành cao sao? Để xem một con đĩ như em có thể thành cao được tới mức nào. Hào à, đen cho mày cái phải đối đầu với tao rồi đó. Hào vẫn không hề biết chuyện vợ mình đi vụng trộm với người ta, mà vẫn một mực tin tưởng và yêu thương vợ mình, sống đúng bổn phận người chồng, người cha. Hiện tại anh đang làm thợ xây cho chính gã Phương. Hắn ta đang xây một căn biệt thự hoành tráng cho bản thân mình và quanh sinh sống trong tương lai. Giàn giáo vừa bắt lên, hắn đã cố tình nới lỏng các mối liên kết, thay toàn bộ ván gỗ trên giàn đều là ván cũ đã mục nát phần nhiều, rồi phủ một lớp bạc mỏng lên trên. Hôm sau đến khâu tô trát phần mái của cái biệt thự thì Phương gọi riêng Hào lại rồi bảo: Ê Hào, mày làm cứng tay lại nhanh nhẹn nữa, mày tô cho anh cái mái nha, làm đẹp đi, anh thưởng thêm cho. Hào nhìn lên trên mái đã có dựng sẵn giàn giáo, cũng chẳng nghi ngờ, anh nhận lời luôn. Phương vỗ vai Hào mấy cái rồi bỏ đi. Hắn mỉm cười khi đã đưa được Hào vào trong. Còn Hào thì vội ra hiệu cho phụ kéo Hồ lên trên đó trước. Còn anh thì leo lên trên giàn giáo sau. Do những tấm ván gỗ đã được phủ bạc kỹ nên anh không biết gì. Leo lên đến đó, vừa cầm bai tô chưa được bao lâu thì ầm, toàn bộ giàn giáo bị sập xuống. Trời đất ơi, sập giàn giáo rồi. Hào ơi Hào, mày có bị làm sao không Hào? Khi tiếng ầm vừa vang lên cũng chính là lúc tên Phương kia hấp tấp chạy ra, giở cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đau xót tiếc thương. Hắn mở mới giàn giáo ra rồi la bù lu bù loa gào lên: mau đưa thằng Hào đi cấp cứu đi, nhanh lên. Hào chưa chết nhưng tình trạng bây giờ đang cực kỳ nguy kịch. Sau khi được cấp cứu kịp thời thì bác sĩ thông báo cậu bị liệt toàn thân, từ bây giờ chỉ nằm một chỗ. Nghe được những lời này, Hào đột nhiên bật khóc. Anh khóc vì từ hôm nay trở đi anh sẽ phải là gánh nặng của gia đình và xã hội. Anh khóc cho số phận của mình xui rủi để phải chịu những cảnh trái ngang như thế này. Phương sau đó cũng tiến hành ném tiền ra để bồi thường thiệt hại cho anh, còn đút lót thêm tiền để bịt miệng đám thợ thầy và công an khu vực. Xem như chuyện Hào bị như thế là do Hào tự té giàn chứ không phải là do giàn giáo bị sập. Sau khoảng thời gian đầu ở bệnh viện thì cuối cùng Hào cũng được đưa về. Bây giờ anh chỉ còn biết nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào một tay của Oanh lo liệu tất cả. Thoạt đầu Oanh còn ân cần chăm sóc, lo lắng đầy đủ, nhưng dần dần thái độ của cô ta thay đổi hẳn. Hào không đi làm được, kinh tế lại khó khăn, không thể trông chờ vào cái sạp cá bé nhỏ. Việc chăm sóc người bệnh cũng không dễ dàng, nhất là các hoạt động bài tiết. Nhiều khi không có vợ ở nhà, con thơ thì nhỏ dại khù khờ, nên Hào chẳng biết trông cậy vào ai. Những lúc không nhịn nổi nữa nên anh đành phải giải quyết ra ngay tại chỗ. Nó dính đầy lên mùng màn, khiến cho cả gian nhà bốc lên một mùi thối khó tả. Và cứ mỗi lần đi chợ về chứng kiến cảnh chồng như thế, Oanh lại ngao ngán thở dài, gắt lịch: trời ơi là trời, chồng với con, sao anh cứ báo đời tôi mãi vậy anh Hào? Làm gì cũng một dừa, hai phải thôi chứ. Tuần nào cũng như vậy, ba bốn lần là sức nào mà tôi chịu đựng cho nổi. Hào không phản kháng vì anh hiểu được cảm xúc của Oanh. Còn Thảo thấy ba bị mắng nên chạy vào an ủi. Nó nhìn mẹ như nhìn kẻ thù. Oanh xách tay con nhỏ lên rồi chửi: mày có ngon thì mày dọn hết cái sản phẩm của thằng cha mày đi, chứ tao là tao chán lắm rồi đó. Nói là nói vậy, chứ Oanh không thể để cho nhà cửa bày hầy như thế được. Thế là cô phải dọn dẹp tất cả. Vừa xong xuôi thì Phương ở bên ngoài ôm theo một bịch quà lớn thản nhiên tiến vào nhà, giả lả hỏi: Hào có nhà đó không em? Anh thay mặt anh em đến thăm em nè. Oanh nhìn ra thấy Phương đang tiến vào thì mặt mày tái lại. Hào thì nằm đó cố mấp máy từng chữ: anh Phương đấy hả? Em ở trong này, anh vào nhà chơi. Phương nhìn thấy Oanh chỉ mỉm cười ra hiệu rồi đặt phần quà xuống, vu vơ hỏi: vợ em đó hả, hay là bà con họ hàng? Dạ là vợ em. Phương giả vờ bắt tay Oanh rồi nói: chào em, anh là Phương, là chủ của căn biệt thự Thanh Phương mà chồng em xảy ra tai nạn. Nay anh sắp xếp công việc đến thăm Hào một chút, hy vọng không có phiền tới em. Oanh cố né ánh mắt chứa đầy hàm ý của Phương, lúng túng đáp: dạ chào anh. Anh cứ tự nhiên đi, để em xuống nhà cho hai người tiện nói chuyện. Ánh mắt của Phương cứ dán chặt vào cái vòng ba của Oanh đang đi xuống dưới. Lát sau hắn lấy ghế ngồi gần lại Hào rồi thăm hỏi dăm ba câu cho có lệ. Đoạn vừa thấy Oanh bưng nồi cháo gà lên thì nói: Hào à, Em cho phép anh thường xuyên lui tới đây nha. Dù gì em cũng vì anh mà nên nông nổi này. Em cứ yên tâm dưỡng thương, mọi việc đều có anh lo hết. Anh đang gọi bác sĩ ở thành phố về phẫu thuật cho em đây nè. Chi phí thì anh sẽ chi trả tất. Em chỉ cần dưỡng thương thật tốt cho mau khỏe là được. Thật ra là chẳng có lời mời bác sĩ nào ở đây. Phương chỉ nói vậy để che mắt Hào và tìm cách tới đây thường xuyên thôi. Trước khi ra về, hắn còn đá lông nheo với Oanh mấy cái. Dĩ nhiên Oanh đều tránh mặt. Đoạn lấy cớ tiễn Phương ra tới cổng, Oanh mới hỏi: rốt cuộc anh muốn gì? Còn gì nữa ngoài em và con? Anh sẽ đến thăm mẹ con em thường xuyên. Anh biết thằng Hào giờ á, nó có cũng như không, có làm ăn được mẹ gì nữa đâu. Anh biết em đang thèm khát cái gì mà. Kể từ hôm đó, một tuần Phương đến nhà Hào đến 3-4 lần, và lần nào cũng đem đến nào là sữa bánh cho con, nào là tiền nong để Oanh lo thuốc thang cho chồng. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn ta tấn công Oanh một chút. Thoạt đầu cũng chỉ là véo má, cái ôm, nhưng sau dần lại trở thành cái hôn môi hoặc là sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm. Hào thì vẫn ngây thơ cho rằng Phương đối xử tốt với mình nên không mảy may nghi ngờ. Còn Oanh thì mãi mưa dầm thấm lâu. Chắc cũng do Hào nằm liệt giường, chẳng còn ai thỏa mãn chuyện chăn gối cho mình nữa, nên dần dần ả không còn phản đối mà để cho Phương muốn làm gì thì làm. Riêng con bé Thảo là biết hết mọi chuyện, nhưng nó không thể nói được để mách cho ba nó biết, cũng như không biết chữ để viết những gì nó thấy ra thành câu. Một thời gian sau đó, Oanh đã hoàn toàn ngã gục trước độ chai lì và chịu chơi của Phương. Cứ tối xuống sau khi lo cơm nước cho Hào xong xuôi thì đều bảo: anh ăn cơm thì ngủ sớm đi cho lại sức. Có vệ sinh thì bô em để dưới đây nè, nói anh Thảo á, nó lấy nó đưa cho. Cứ để đó, có gì sáng em về em dọn. Em lên chợ huyện buôn bán kiếm thêm để có tiền lo thuốc thang cho anh. Nhớ nhắc con đóng cửa nẻo cẩn thận nghe. Thế rồi Oanh chạy tuốt đến nhà Phương. Khỏi nói thì cũng biết mục đích của Oanh đến để làm gì. Ả ta cùng với nhân tình trong căn biệt thự vừa mới xây đang đắm đuối trước những cảm xúc đê mê, để mặc cho người chồng tàn phế tội nghiệp nằm co ro một chỗ cùng đứa con khờ dại ngu ngơ trong căn nhà hiu hắt, leo lét ánh sáng chớp tắt của bóng đèn. Oanh và Phương cứ hì hục với nhau cho đến gần sáng, rồi ôm nhau ngủ đến trưa. Khi dậy thì Phương cho người đưa Oanh về nhà tiếp tục chăm lo cơm nước công chuyện như cũ. Được một thời gian, sau khi đã biết Oanh không thể sống thiếu mình nữa, thì Phương mới từ từ gợi ý: em à, giờ em bỏ quách cái thằng chồng tàn phế đó để đến với anh được rồi chứ? Oanh từng gần một hồi, lần lửa mãi mới đáp: em thấy chúng mình như vậy vẫn ổn anh. Không phải đêm nào em cũng đến đây với anh sao? Không đủ. Anh muốn em ở bên anh 24/24. Anh không muốn xem bất cứ phút nào cả. Cứ mỗi lần xa em, anh lại cảm thấy nhớ, thấy thèm thuồng đến lạ. Oanh đánh yêu Phương một cái, cô ta nói: bỏ thằng yếu sinh lý đó thì cũng được, nhưng mà em sợ miệng đời mỉa mai em lắm. Khi trước khổ sở lắm em mới giấu được chuyện của mình làm gái bán hoa, phải chuyển chỗ đến mấy lần. Em không muốn vì chuyện này mà mình bị điều tiếng. Vừa nghe đến đây, Phương đã hiểu ra vấn đề. Hắn lấy ra một bịch nhỏ, bên trong có 30 tép thuốc, đưa cho Oanh rồi nói: em cầm thuốc này về đi, mỗi ngày cho vào đồ ăn của nó ăn tép, dần dần nó sẽ phát điên lên. Em cứ lấy cớ đó sẽ bỏ quách nó đi. Thế là hợp tình hợp lý rồi còn gì nữa. Oanh cầm bao thuốc trên tay, ánh mắt vẫn còn chần chừ không quyết định. Thấy vậy, Phương cầm chặt tay ả rồi kéo lại hôn ngấu nghiến: làm đi, rồi mình sẽ được sống chung với nhau suốt đời. Thế là Oanh chẳng thiết gì nữa. Bây giờ ả ta đã thực sự biến chất. Cũng không đúng, vốn từ trước đến nay Oanh có bao giờ yêu ai thật lòng đâu. Hào cũng chỉ là tấm bình phong để che giấu đi một quá khứ ăn chơi nhơ nhớp đến cả đứa con ruột của mình đang mang trong bụng mà á ta cũng muốn giết đi, thì chuyện bỏ thuốc để kiếm cớ bỏ Hào có gì mà không dám. Miễn là nó hợp tình hợp lý, che mắt được người đời thì Quanh chẳng còn phải lo ngại gì nữa. Sau trận mây mưa cuối cùng với nhân tình, Quanh vui vẻ cầm bịch thuốc điên đó về nhà, và cũng chính thức kể từ đó bi kịch của Hào lại chuyển sang mức độ thê thảm hơn. Đến ngày thứ 25, khi bị Quanh đầu độc thì xem như thần trí của Hào đã điên đảo hoàn toàn. Lúc này Phương từ bên ngoài ung dung tiến vào rồi ngồi xuống bên cạnh Hào. Sao? Điên rồi à? Còn nhận ra tao là ai không? Tao là thằng đã khiến mày nằm liệt giường như vậy nè. Hào nghe hết, dù rằng đầu óc anh bây giờ không đủ tỉnh táo, nhưng anh vẫn biết, vẫn hiểu. Còn Thảo thấy Phương tới, liền lao đến đánh đuổi ra xa khỏi ba nó. Phương tóm tay con mình rồi cho nó ngồi vào lòng, sau đó nói: Hào à, nghĩ đi nghĩ lại thì mày cũng tội ghê đó. Nuôi con gái tao suốt 10 năm nay mà mày cũng không hề hay biết à. Nói cho mày nghe nè, Thảo chính là con của tao với Oanh. Trước khi cưới mày, Oanh đã ăn ở với tao từ lâu lắm rồi, và cả cái lúc mà mày nằm liệt giường cũng vậy. Con vợ của mày đêm nào cũng tìm tới tao. Mày nghĩ xem, tao với nó sẽ làm những gì trong khi mày đang nằm bó gối ở đây như một cái xác chết. Đúng rồi, tao làm những chuyện mà mày không thể làm được. Dù sao á, cũng cảm ơn mày đã yêu thương con của tao, và tao đến đón nó và vợ mày. À không, vợ của tao chứ. Tao đến đón cả hai đi đây. Hào càng nghe thì càng tức, cài cú đến độ sùi cả bọt mép ra ngoài. Anh cố gắng vùng dậy để đấm cho Phương một cái nhưng không được. Càng cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là công cốc. Quanh ở bên ngoài mới đi bán cá về nên không biết. Thấy Phương đang ngồi cạnh chồng mình thì ả ta giả vờ hỏi: Anh Phương tới thăm anh Hào đó hả? Phương quay ra nhìn cô cười, còn Hào thì cố gắng mở to mắt ra, dù thần trí không còn được bình thường. Nhưng anh vẫn cố cất tiếng chửi: Con đàn bà ác độc, giọng ác phụ lăng loạn. Phương từ từ đóng cửa lại rồi mở đèn lên, sau đó tiến đến ôm chầm lấy Quanh. Anh nói cho nó biết cả rồi. Quanh có chút khó xử khi chồng mình đang sùi bọt mép ra ngay đó, còn Phương hôn vào cổ của ả ta rồi nói tiếp: Nó có làm gì được đâu, ngoài chuyện nằm đó nhìn hai chúng ta âu yếm. Em đừng có lo nữa. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Phòng ngủ của em ở đâu? Hôm nay anh muốn đổi gió. Hắn bế Quanh lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng Hào, chẳng thèm đóng cửa. Hào ở ngoài này cứ hét lên từng tiếng đầy căm hận, giống như một con sói hoang. Từng âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng rên của Quanh cứ phát ra khe khẽ, kèm theo những câu nói đầy gợi dục từ cả hai. Nước mắt Hào lăn dài ướt đẫm cả gối. Anh hận vì mình không thể nào đứng dậy cầm dao mà đâm chết cả hai. Anh hận vì vợ của mình lại đang tự nguyện trao thân cho kẻ khác trong chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh hận vì anh nằm ngay cạnh đó, chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc la hét và khóc như một đứa trẻ con. Nhìn thấy gương mặt thỏa mãn và vẻ cầu cấu điên dại của vợ mình, thì Hào biết đó không phải là vợ của mình nữa, mà đó là một con đĩ. Một con đĩ thực thụ mà anh lại hết lòng yêu thương tin tưởng suốt ròng rã 10 năm. Đúng thật là oan nghiệt. Tài Hào nghe rõ từng tiếng vợ mình gọi gã Phương là chồng, mắt chứng kiến vợ mình hôn lấy gã tình nhân ngấu nghiến còn hơn cả trẻ con ăn bánh. Lồng ngực anh đỏ lên, nóng bừng lửa giận. Ở bên trong, âm thanh phát ra càng lúc càng to hơn. Thì nằm phía ngoài này, Hào càng điên tiết hơn chừng ấy. Đến khi đã không chịu nổi nữa, anh nén hết sức mình, ọc ra một ngụm máu tươi, đầu ngoẹo sang một phía. Ánh mắt vẫn mở đó trừng trừng, và cuối cùng là tắt thở. Gương mặt của Hào đang nhơ nhớp máu me, nhìn vào trong, với cặp mắt vẫn còn trừng trừng. Quanh nhắm nghiền mắt lại nãy giờ nên không biết. Còn Phương nhìn ra thấy Hào đã chết, thì hắn lại càng khoái chí hơn. Chết rồi sao? Tốt, cũng được đó. Quanh mất hồn khi nghe thấy Hào đã chết. Phương vội bịt miệng cô lại, mà tiếp tục hành sự càng lúc nhanh hơn. Ở bên ngoài, con bé Thảo cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó đứng ở cạnh cửa sổ, chứng kiến cảnh cha nó chết thê thảm. Trước mặt là cảnh mẹ mình đang lõa thể với một gã đàn ông khác. Thảo thừa hiểu là cha nó do chính tay hai người này hại chết. Trong lòng nó dâng trào lên một ngọn lửa căm thù. Nó không khóc, gương mặt cũng không chút biến sắc, mà chỉ có một khát khao duy nhất là thay cha báo thù. Tang lễ của Hào nhanh chóng được diễn ra. Lý do đơn giản được hai con quỷ dữ nói với mọi người là Hào đột quỵ không qua khỏi. Thế là chẳng có ai mảy may nghi ngờ gì. Thay vào đó là những lời tiếc thương cho cuộc đời của một con người xấu số. Trong suốt lễ tang, con Thảo chỉ ngồi bên cạnh cái quan tài của Hào. Nó không khóc mà thi thoảng còn cười, một nụ cười ẩn ý đến khó tả. Sau lễ tang thì Phương cũng đón hai mẹ con Quanh và Thảo về, còn tiết lộ chuyện mình mới là cha ruột của nó. Dĩ nhiên là Thảo không tin, và cũng không bao giờ chấp nhận tên Phương là cha ruột của mình. Nó phóng ra bên ngoài căn biệt thự, rồi quay lại căn nhà cũ. Bàn thờ của Hào đặt ở đó. Lần đầu tiên con bé biết thắp nhang cho cha mình. Nó khóc, đến bây giờ khi không còn mẹ nó ở bên nữa, thì nó mới khóc một cách thảm thiết. Nó cố gắng bập bẹ từng tiếng nói đầu đời, nghe còn không rõ chữ. Ba. Thắp nhang xong, đã đóng chặt hết tất cả cánh cửa lại, quyết không để cho mẹ nó và gã Phương kia đến tìm. Chạy xuống bếp, vác con dao phay lên, điên cuồng chặt chém vào cái giường dơ bẩn mà gã Phương cùng mẹ nó đã hành sự ngay trước mắt bà nó. Nó chặt từng cái thật mạnh, rồi cào cấu, cắn xé cái chiếu đã cũ kỹ từ lâu. Sau đó mệt quá, nó ném tung mọi thứ ra xung quanh, rồi nằm đó bật khóc. Nó khóc vì thương người cha tội nghiệp của mình, và vì nó không thể làm gì được cặp mèo má gà đồng đáng chết kia. Đến tối hôm đó, không thấy con về, nên Quanh có chút lo lắng. Ả ta cùng gã Phương quay lại ngôi nhà cũ để tìm con. Vì ngoài chỗ này ra thì gần như con Thảo không còn chỗ nào có thể lui tới được. Và đúng là như thế thật. Vừa nghe thấy tiếng gọi của mẹ và gã Phương, thì Thảo đã bật tung cánh cửa sổ ra, làm cho cả hai thoáng giật mình. Trời đã tối mà Thảo lại chẳng chịu bật điện đài. Căn nhà mới mấy hôm không có người ở mà đã lạnh ngắt, âm u đến lạ kỳ. Nó ngồi tựa lưng vào cửa sổ, miệng cứ ậm ờ những âm thanh không rõ ràng. Quanh vừa rón rén run sợ bước vào, cô lên tiếng. Thảo đó hả con? Sao con không về nhà cơm nước để ba mẹ đợi? Phương đi theo vô sau, nắm tay Quanh rồi nói. Con nó nhớ thằng Hào, em cứ để cho nó tự nhiên. Mở điện lên cho sáng sủa đi con, cứ chờ ở đó nghe. Khi nào chán thì ba cho người sang đón con về. Để ba ra quán ở ngoài ngõ mua cho con bắt phở nghe, chịu không? Phương cố gắng dỗ ngọt Thảo bằng những tiếng ba con ngọt xớt, nhưng Thảo chẳng mấy quan tâm, do nó có nghe được đâu. Thậm chí nhìn thấy Phương nhép nhép cái miệng đểu cán đó thì Thảo còn tức tối và căm phẫn hơn nhiều. Nó quay mặt lại đối diện với hai người. Đôi mắt bây giờ trắng giả, không thấy tròng đen. Đầu tóc bù xù, giống như mấy tháng không gội rửa. Khuôn miệng nhếch lên một nụ cười ngờ nghệch khó diễn tả. Hàm răng nghiến lại, nước dãi đang dịu xuống thanh chắn cửa. Trong bộ dạng của Thảo bây giờ rất quái dị. Quanh quảng hồn bất giác thụt lùi ra sau, rồi ôm chặt Phương trong giây phút. Còn Phương nhìn đứa con bé nhỏ của mình có vẻ không bình thường, nhưng hắn vẫn kiên trì tiến tới thêm vài bước nữa, miệng không ngừng buông ra những lời dỗ ngọt. Nhưng lần này thì Thảo không còn lặng im như trước nữa. Nó vớ lấy mấy cái tách uống trà để trên bàn rồi ném ra xua đuổi. Vừa ném vừa la lên thật to, như muốn cấm Phương tiến lại gần. Sau khi đã ném hết ly tách trên bàn, nó chỉ thẳng vào mặt gã ta gầm gừ như một con thú hoang. Phương cũng ra hiệu dừng lại, rồi từ từ lùi ra sau. Thấy Thảo cũng hạ dần tay xuống, hắn nói khe khẽ: "Con cứ ở đây, khi nào về cũng được, bà không ép. Về nhớ bấm chuông để mẹ ra mở cửa nghe con." À, anh ơi, anh mở đi, em không dám. Ừ, vậy để anh. Sau đó Phương và Oanh lật đật trở về nhà. Hình như con Thảo bây giờ không còn câm điếc như bình thường, mà còn có dấu hiệu bị điên. Tối đó Thảo chạy xuống bếp thì thấy chỉ còn lại vài cái bánh gạo được gói sơ sài hôm đám ma của Hào. Nó bóc ra ăn tạm vài cái cho đỡ đói, rồi nằm trên cái võng mà Hào đã chết, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong nhà bây giờ không có lấy một bóng đèn. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một đốm sáng nhỏ từ nén nhang đã sắp tàn ở trên bàn thờ. Thảo không muốn thứ ánh sáng đó tắt đi, nên đốt thêm một nén nhang khác. Vừa mới quay lại võng nằm thì nó bất ngờ khi nhìn thấy ba nó đang ở đó. Hào hiện ra với gương mặt hiền hậu như mọi khi. Anh nở một nụ cười đầy ấm áp và thân thương, rồi ngồi dậy dang hai tay thật rộng ra. Bé Thảo nhìn thấy ba nó hiện hồn về thì nước mắt đã rơm rớm lúc nào không hay. Nó cố gắng cắn chặt môi kiềm chế để không bật ra tiếng khóc, nhưng không được. Nó òa lên rồi xà vào trong lòng của Hào, bập bẹ nói: Ba. Nó ôm chầm lấy Hào rồi khóc thúc thích. Hào nhẹ nhàng vỗ lưng rồi xoa đầu con gái. Anh dùng những ngón tay của mình vuốt nhẹ mái tóc bù xù đã mấy hôm nay không được chải chuốt kỹ lưỡng. Vừa vuốt anh vừa bảo: Con gái của ba, mấy hôm nay không có ba ở bên, con khổ lắm có đúng không? Câu hỏi của Hào gần như chạm tới tận cùng sự đau đớn của con. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến. Thảo khóc càng lúc càng to hơn. Hào vỗ về rồi chải chuốt lại tóc cho con. Hào truyền cho con một ít linh lực từ linh hồn của mình. Lúc này như có phép nhiệm màu, con Thảo đã có thể nói được. Nó nắm lấy tay anh, thắc mắc hỏi: Ba, cái ông Phương đó có phải là cha ruột của con không? Thảo hỏi câu này làm cho Hào không biết phải trả lời ra sao. Anh chỉ ngó lơ sang một bên rồi cay đắng gật đầu thừa nhận. Thảo không tin đây là sự thật, liền giãy nảy lên phản đối: Không, con là con của ba, là con của ba Hào, con không có ba nào khác hết á. Tiếng Thảo phủ nhận trông đáng thương đến lạ kỳ. Lần này Hào biết mình sẽ không có nhiều thời gian, cho nên đành phải nói ra hết tất cả những sự thật. Con à, thật ra gã Phương đó mới chính là cha ruột của con. Còn ba chỉ là người bị đổ võ, kẻ thua cuộc thay hắn ta nuôi dưỡng con suốt mấy năm nay mà không hề hay biết. Chỉ sau khi bà chết đi, linh hồn đi theo mẹ con để tìm cách giết gã Phương báo thù, thì ba mới biết cớ sự. Chứ trước đó chỉ nghĩ hắn là người tình của mẹ con thôi. Dù cho hắn có bảo con là con của hắn, thì ba cũng không tin. Nhưng sự thật là vậy con à. Thảo đứng phát dậy, đá vào cái võng hai ba cái, tỏ ý bực tức. Vậy sao ba không giết chết ông đó đi, cả mẹ nữa? Ba phải giết hết để báo thù cho mình chứ. Trước câu hỏi đầy máu lạnh của đứa con ngây thơ, khiến cho Hào có chút bất ngờ. Nhưng quanh đi quẩn lại một lát thì cũng đành bộc bạch. Ban đầu ba cũng định là sẽ ra tay giết cả hai người bọn họ để báo thù, nhưng sau khi biết được mọi chuyện, ba không đành lòng xuống tay. Sao vậy? Tại sao ba không giết quách cả hai người khốn nạn đó đi chứ? Ba giết họ rồi còn ở với ai? Câu nói nghẹn ngào xen lẫn những giọt quỷ lệ lăn dài trên má của anh. Đúng vậy, không phải là Hào không muốn báo thù, không phải Hào không thấy tức giận hay ấm ức gì về những việc mà hai kẻ không bằng cầm thú đó đã gây ra cho anh. Nhưng mà cứ mỗi lần chuẩn bị xuống tay đoạt mạng hai tên đó thì hình ảnh ngây thơ của Thảo lại hiện lên trong đầu, khiến cho anh dai dứt chẳng thể nào xuống tay được. Hai người đó chết rồi, dĩ nhiên Thảo sẽ mồ côi. Rồi tương lai của nó, cả một đoạn đường dài phía trước, nó sẽ sống ra sao? Sẽ chống chọi với cuộc đời này như thế nào? Nếu anh xuống tay giết hai người họ chỉ vì mong muốn trả được tư thù cá nhân, thì có phải anh đang gián tiếp đóng lại cánh cửa tương lai của đứa con gái mà mình đã yêu quý hay không? Dù biết rằng Thảo không phải con ruột của mình, nhưng tình cảm của anh dành cho Thảo còn sâu nặng không khác gì con ruột. Anh không muốn Thảo phải sống trong trại mồ côi đến lúc trưởng thành. Anh cũng thừa hiểu, nếu không có bố mẹ che chắn, bảo vệ, thì một đứa trẻ vừa câm vừa điếc như con mình sẽ bị xã hội ruồng bỏ, mọi người xa lánh, và phải đối diện với một cuộc sống cô độc bi thương cho đến suốt cuộc đời. Những lý do đó khiến anh không thể nào đành đoạn xuống tay. Vì Thảo nên Hào có thể hy sinh mọi thứ, kể cả tư thù cá nhân, miễn sao cho con được bình yên phát triển, không bị thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa, thì chút hy sinh hận thù này có thấm tháp là gì? Hào nói hết lòng mình đang suy nghĩ nãy giờ ra cho con nghe, còn không quên căn dặn. Nãy giờ ba nói những gì con có nghe không Thảo? Thảo khóc, nó vùng vằng sụt sùi rồi đáp. Dạ, dạ nghe. Hào liền hỏi lại. Nghe như thế nào? Nói lại ba nghe coi. Dạ, con phải nghe lời ba ruột, cố gắng chăm ngoan học giỏi, ra đời làm những việc có ích cho xã hội và giúp đỡ thật nhiều người. Tốt, ngoan lắm. Vậy mới là con gái yêu của ba chứ. Lại đây, con nằm xuống đây đi, để ba ru cho con ngủ. Thảo nghe lời Hào, nó nằm xuống võng để Hào ru cho ngủ. Nhưng Hào còn chưa kịp cất lên câu nào thì nó đã bật dậy mà nói. Con ngủ rồi là ba không có được đi đâu nghe. Con bé khùng đáo để, nó sợ Hào sẽ bỏ đi nên không dám ngủ. Hào đành phải hứa hẹn để cho con yên tâm. Được rồi, ba hứa mà. Con yên tâm đi, ngủ đi nè. Con không yên tâm đâu, mắc quéo làm tin đi. Được rồi, móc thì móc chứ, nè, móc ngoéo nè. Rồi đó, an tâm đi ngủ chưa cô nương? Thảo cười, rồi gật đầu chấp nhận. Nó ngoan ngoãn duỗi thẳng chân, nằm xuống võng nhắm mắt lại. Hào đung đưa nhẹ nhàng cái võng, rồi cất tiếng ru như êm. Âu ơ, dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gần khó đi, khó đi ba dắt con đi, con đi trường học, ba đi trường đời. Cứ như thế, Hào trong khoảng chừng 10 phút thì con bé đã chìm dần vào giấc ngủ. Anh đu đưa cái võng thêm vài lần rồi đứng dậy bước đi. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn con mà rơm rớm nước mắt. Con ngủ ngon nha Thảo, bà thương con nhiều lắm. Vậy là đêm hôm đó Thảo đã có được một giấc ngủ trọn vẹn. Sáng hôm sau Thảo thức dậy, không còn nhìn thấy ba đâu nữa. Nó cất tiếng gọi, chạy khắp quanh nhà để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Ông Sáu ở sau nhà nghe tiếng nó bập bẹ, liền đứng từ bờ rào ngó qua mà hỏi. Ủa Thảo, con nói được rồi đó hả con? Thảo bất ngờ nhớ lại. Nó lẩm nhẩm trong miệng mấy câu thử xem. Kết quả đúng thật là phát ra tiếng rõ ràng. Thế là nó đã biết nói, đó chính là sự cao cả thiêng liêng nhiệm màu của tình phụ tử. Chính Hào đã hy sinh một phần hồn phách của mình để có thể đổi lại khả năng nghe nói cho con. Thảo biết điều đó, nhưng nó không đáp lời ông Sáu mà vẫn giả vờ câm điếc như mọi khi. Nó đi vào trong nhà, thắp một nén nhang cho Hào, rồi đóng cửa chạy về bên nhà của gã Phương. Vừa đi nó vừa nhớ lại những gì mà tối qua hai cha con tâm sự. Rồi nó nghĩ lại những tội ác mà đôi gian phu dâm phụ kia gây ra. Nó bóp chặt tay lại, chân súc mạnh vào cái lon nước ngọt bên đường mà nghĩ. Nếu như ba không ra tay báo thù thì chính con sẽ đi tìm lại công bằng cho ba. Hai con người lòng lang dạ sói kia, các người không có xứng đáng được vui vẻ hạnh phúc. Các người phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Nó chạy về nhà thì vẫn như thường lệ, giả câm giả điếc như không biết gì. Nhưng bên trong để xem xét tình hình về hai con người lòng lang dạ sói đó. Quanh thấy con về thì né ra xa không dám lại gần. Biết mẹ mình thái độ như vậy nên nó liền cố ý tiến lại gần hơn. Đến khi mẹ nó giơ cày lên đánh thì Thảo mới khóc trống lên giả vờ hoảng sợ. Thật ra sau ngần ấy năm chịu đựng thì nó cũng chẳng còn biết sợ nữa rồi. Phương ở trên nhà chạy xuống ôm Thảo. Nó vùng vằng muốn thoát ra. Hắn ta nói, con làm gì mà để mẹ đánh thế này? Dù rất muốn nhổ một bãi nước bọt rồi chửi vào mặt hắn, nhưng nó cố nhẫn nhịn rồi làm ra vẻ yếu đuối tội nghiệp, không đáp lại. Phương vẫn dỗ dành rồi bế nó ra ngoài phòng khách gọt trái cây cho con ăn. Lúc được Phương bế, ánh mắt nó nhìn quanh thay đổi một cách khác hẳn. Từ vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp đột nhiên đã biến thành biểu cảm lạnh lùng, tàn ác đến đáng sợ. Quanh sợ rợn hết cả da gà trước ánh nhìn đầy thâm độc đó, lập tức quay sang hướng khác né tránh. Đêm hôm đó Thảo nằm ngủ trong căn phòng tiện nghi thì từ phía cửa sổ có ba đứa quỷ nhỏ đang đu vắt vẻo bay lờ lửng phía bên ngoài cửa kính. Trong đó có một con quỷ chị đang dắt theo hai đứa quỷ em. Cả ba cùng nhìn vào trong rồi cất tiếng gọi. Ông ơi, ông ơi, ra đây chơi với anh chị nè. Thảo đang chập chờn trong giấc ngủ thì nghe như có tiếng gọi mình. Nó mở mắt ra thì thấy có ba con quỷ đang đứng đó chờ sẵn. Đứa quỷ chị đưa tay lên vẫy gọi. Em ra đây chơi đi, hay mở cửa cho anh chị đi vào trong đó cũng được. Thảo nhận ra ba đứa trẻ này đều là quỷ, nhưng lạ một nỗi là nó không hề có chút cảm giác sợ hãi nào. Từ từ tiến lại gần cánh cửa rồi mỉm cười nói. Ba bạn đến chơi với tôi hả? Vô nhà đi, vô nhà chơi nè. Những đứa quỷ nhi đứng bên ngoài nghe được mời vào thì cảm thấy vui phải biết. Sau khi được Thảo mở cửa sổ thì bọn nó cũng chui tọt vào trong, phóng lên giường đùa giỡn thích thú. Thảo mở tủ lấy kẹo bánh ra rồi đốt một cây nhang. Nó bảo, tôi có ít bánh kẹo, mấy bạn ăn chung cho vui. Được Thảo mời đồ ăn nên ba chị em thích lắm. Bọn chúng vừa hít hít hưởng lấy mùi thơm của nhang rồi nói, bộ không sợ anh chị bắt em đi hay làm hại em hay sao? Thảo cười đáp. Bắt đi thì càng tốt chứ làm sao, tôi cũng đâu có sợ chết. Nghe em mình nói vậy, còn quỷ nữ lớn nhất liền lấy một viên kẹo đưa cho Thảo, rồi nó nói. Thật ra bọn mình đều là anh chị em ruột, cùng mẹ khác cha với nhau. Giống là trước kia đều bị bà mẹ độc ác đó uống thuốc phá thai để phá bỏ. Cả ba đứa bọn chị không có được may mắn như em, đã phải chết khi chưa kịp nhìn thấy mặt trời. Hơn nữa hồn phách lại lưu lạc tứ phương, không biết đi về đâu. May gặp được nhau nên bọn chị mới quyết định đi theo em, để bảo vệ cho em suốt từ nhỏ đến lớn. Đến hôm nay là cũng được tròn 10 năm rồi đó. Nghe đến đây, Thảo chợt nảy ra thắc mắc. Con quỷ chị hiểu ngay nên liền giải thích. Chị biết em định hỏi cái gì. Trước đó mẹ chúng mình là gái điếm để mua vui cho thiên hạ. Chị là con của ông tài xế lái xe đường dài. Anh ba của em là con của một chàng ca sĩ lô tô. Còn anh tư của em lại là con của một ông cán bộ quan chức. Em biết lý do tại sao em lại bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ không? Là do biến chứng của thuốc phá thai đã phá hủy hai bộ phận đó của em rồi. Nếu hôm đó không có bọn chị hết mình dùng sức đỡ cho em, thì chỉ một chút nữa thôi là em cũng bị bà ta giết chết. Thảo nghe đến đây, bây giờ đã hiểu ra hết toàn bộ mọi chuyện. Nó nhìn hình hài anh chị mình không trọn vẹn mà rơi nước mắt. Người thì mất tay mất chân, kẻ mất con mắt, một nửa cái đầu, trông vừa dị hợm vừa đáng thương đến tội. Nó bóp thật mạnh cái mền, căm phẫn nói. Thế sao anh chị không bóp cổ cho chết quách bà mẹ ác độc đó đi? Nếu là em thì em đã giết bà rồi. Thằng nhóc bé nhất ngồi ăn kẹo nãy giờ, nó ngóc cái đầu còn phần nửa của mình lên. Nó nói. Em tưởng bọn anh không muốn sao? Nhưng lúc bị phá thai thì bà ta luôn ở với thằng gia tinh vương. Thằng chả là giang hồ cộng cán giết người không có ghê tay, toàn thân đầy sát khí, nên anh chị không có dám lại gần. Không cẩn thận thì không khéo còn bị sát khí của ổng đánh cho te tua có khi. Đứa còn lại thì nói. Sau này khi bà ta gặp được cha của em, ông ấy là người hiền lành phúc hậu, nên được thần Phật che chở, hào quang sáng chói. Anh chị cũng chẳng thể nào lại gần được để làm gì. Cuối cùng là lúc bà ta yếu nhất, dễ ra tay nhất, thì lúc đó lại mang thai em. Vậy thì vậy chứ anh chị cũng không thể giết em ruột của mình được. Nói đến đây, Thảo lại càng hiểu thêm nhiều điều về người mẹ tàn nhẫn của mình. Cho dù là cha nó có được thần Phật che chở bảo hộ, nhưng đó cũng chỉ là để đối phó với ma quỷ, người âm, chứ nó cũng chẳng thể nào dùng để làm lá chắn trước sự nham hiểm và thâm độc của con người được. Đôi mắt nó ánh lên ngọn lửa căm thù rực cháy. Con quỷ chị nắm tay nó mà bảo. Bây giờ chị hỏi thật nghe, em có muốn báo thù cho ba Hào của mình không? Nếu muốn thì tụi chị sẽ giúp em một tay. Thảo nghe vậy liền nghiến răng, nó đáp ngay. Muốn chứ, em muốn báo thù lắm. Nhưng mà em sức yếu, sợ không làm gì được. Đừng lo, đã có anh chị ở đây nè, bọn chị sẽ cho em sức mạnh. Giống chị cũng muốn báo thù lắm, nhưng không thể nào lại gần tên Phương được. Em là con người thì sẽ ra tay được, nhưng có điều, nếu như để quỷ lực xâm nhập vào người thì em cũng không thể nào sống lâu được đâu. Ba Hào của em dùng một phần linh hồn của ổng để tìm lại khả năng nghe nói cho em rồi. Liệu giờ anh chị truyền quỷ lực vào người em, rồi sau này em chết sớm, thiệt cũng không biết phải đối diện với chú ấy như thế nào nữa. Thảo ngắt lời rồi đành giọng đáp. Anh chị cứ làm đi, em phải báo thù cho ba. Ba không chịu thì em cũng làm. Nếu báo thù xong mà được chết để gặp ba thì càng tốt. Ít nhất em cũng không phải sống cảnh cô đơn một mình trong cô nhi viện. Nhìn thấy ánh mắt quả quyết và gương mặt tràn đầy quyết tâm của em mình, khiến cho cả ba con quỷ còn lại đều có cảm giác được truyền lửa. Ngay bây giờ, ngay tại đây, bốn đứa con đang bàn bạc để lên kế hoạch giết chết mẹ mình cùng cả nhân tình để tự rửa lấy mối hận thù của bản thân. Sau một hồi lần lượt quyết định thì cả ba đều truyền hết toàn bộ linh lực của mình vào người Thảo. Ba linh hồn nhập vào cùng một thân xác. Thảo cảm thấy mình bị chèn ép kinh khủng, đau đớn đến độ không thể tả được. Vậy mà nó không hề kêu than một tiếng, cho dù xương cốt như đang muốn gãy nát hết khi tiếp nhận từng đợt quỷ lực và linh hồn anh chị nhập vào người nó. Hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két kìm nén. Cuối cùng sau hơn 15 phút chịu đựng đầy đau đớn thống khổ thì quá trình chuyển giao sức mạnh cũng đã hoàn tất. Thảo nằm gục tại giường, toàn thân không còn một chút sức lực. Con quỷ chị trong người bảo: "Em nghỉ ngơi đi, bọn chị chỉ mới tiến hành du nhập vào trong thân xác của em. Chúng ta vẫn còn chưa quen với sự thay đổi này. Tầm 2-3 tuần để em quen dần, cứng cáp hơn. Lúc đó là thời cơ của chúng ta đã tới." Thảo chỉ dạ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ từ khi nào không biết. Mấy ngày sau đó, Oanh nhìn thấy Thảo càng ngày càng khác thường. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay. Thỉnh thoảng Oanh thấy nó tự ngồi chơi một mình với những trò vô nghĩa. Khi thì thấy nó ngồi dùng than vẽ ngoạch ngoạc thứ gì đó ra khắp sân, khi thì tự bày ra mấy viên đá nhỏ rồi bắn qua bắn lại như bi. Phương nhìn thấy đứa con của mình có vẻ bất thường, hắn bảo với Oanh: "Con mình hình như nó bị tự kỷ đó em." Oanh nhăn nhó nói: "Tự kỷ cái gì mà tự kỷ, nó bị điên á thì có. Anh không thấy từ lúc thằng Hào nó chết đi, từ đó cho đến nay nó cứ như điên điên dại dại thế nào á." Phương cũng thấy như thế, nhưng không biết làm cách nào. Muốn tìm bác sĩ chữa điên cho con cũng không được. Hắn không thể nào rời khỏi địa bàn này, vì công an đã truy nã hắn rất gay gắt. Đành bất lực nhìn con mình như thế. Đêm đó khi cả hai vợ chồng vẫn còn đang ngủ say thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười đùa bất thường phát ra từ căn phòng của Thảo. Oanh mắt nhắm mắt mở định sang nhắc nhở con, nhưng còn chưa kịp đi được bước nào thì đã nghe thấy tiếng nói của những đứa trẻ vọng ra. Cuộc đối thoại tuy không lớn nhưng nếu tập trung thì vẫn có thể nghe được nội dung. "Cái áo đó đưa cho chị thích nó. Thảo mặc vô đi em. Mặc vô rồi xoay một vòng cho chị xem nè." Tiếng cười khúc khích của một đứa con gái nhỏ tuổi cất lên đàn xen với tiếng cười the thé đặc trưng của con Thảo. Oanh thắc mắc không biết nó dắt ai vào ở trong phòng, thì lại tiếp tục nghe được thêm chất giọng khác lạ của hai đứa trẻ khác. Lần này lại là tiếng của hai đứa con trai: "Ê thằng Tư, mày đem dĩa trái cây lại cho tao ăn miếng coi, tao hơi đói." "Đây nè, trái cây của anh ba đây nè." "Thảo, nói ông kia ông mua cái máy chơi game coi. Anh thấy mấy thằng nhỏ đánh điện tử ngoài quán ở chợ á, thèm quá à." Tiếng của Thảo đáp lại: "Em làm sao mà nói được, em là con câm điếc mà." Nghe đến đây, Oanh đứng hình tại chỗ. Không ngờ bây giờ Thảo có thể nghe nói được. Nhưng vấn đề là từ khi nào cơ chứ? Không lẽ từ lúc Hào chết đi hay sao? Có thể lắm chứ. Từ lúc đó cho đến nay, con bé này luôn có những hành động và thái độ kỳ quặc. Điều này dẫn đến một kết luận khác, là con bé không hề bị điên như Oanh nghĩ, mà nó đã có thể nhận thức, có những toan tính riêng khi cố tình giả câm điếc trước mặt ba mẹ. Oanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính đứa con của mình. Oanh lập tức gọi Phương. Nhưng lúc này đây, âm thanh kia không còn nữa, ngoài mấy câu cào nhàu của Vương vì mất ngủ. Oanh đành một mình tiến qua phòng của Thảo xem xét thử coi. Vớ tạm cái chổi để ở cửa phòng, cô ta tiến từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng hướng về phòng của Thảo. Càng tới gần thì tiếng nói chuyện khi nãy lại phát ra: "Hình như mẹ phát hiện ra bọn mình rồi đó chị hai." "Không có đâu, chắc bà tưởng ai đó vô ăn trộm thôi. Chúng mình cứ chơi tiếp đi. Thằng ba, mày trừ bánh trái cho tao với ngang, không lát nữa tao đánh đòn á. Em biết rồi, chị hai nói hoài luôn á. Hoành nghe giọng của những đứa trẻ đó gọi mình bằng mẹ, thoáng chốc cô liền nhớ lại quá khứ từng làm gái bắn hoa của mình. Khoảng thời gian đó đúng thật là Hoành có 3 lần phá thai, nhưng đều không biết trai hay gái. Hôm nay lại vừa hay có 3 đứa trẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng của Thảo, lại vui vẻ cười nói chị em thân thiết. Tiếng nói cứ lạnh lãnh âm vang, lúc trầm lúc bổng, không hề giống như chất giọng của một con người bình thường. Có khi nào... Suy nghĩ đến đó, Hoành liền cảm thấy toàn thân mình như tê lạnh. Cô ngã tựa lưng vào tường, đánh rơi cái chổi xuống đất, khiến cho nó phát ra tiếng động. Thảo liền lập tức đứng dậy ngay. Thằng ba xuất ra tàng hình xem thử, vô bên trong nó cười cười bảo: Mẹ sang thăm chúng ta kìa mọi người. Thảo nghe vậy liền tươi cười nói: Thế thì còn chờ chi nữa, bốn chị em mình mau ra đón mẹ thôi. Bốn chị em liền ào ra đón mẹ. Hoành biết là mình sắp gặp lại 3 đứa con mà ả đã phá trước kia, muốn bỏ chạy lắm nhưng không chạy nổi. Lúc này cánh cửa phòng đã được mở ra. Thảo mặc một chiếc đầm màu trắng, đầu tóc rủ rượi, mắt trừng trừng cùng hàm răng đen kịch, đang nghiến kèn két. Lần này thì nó không còn giấu giếm nữa, từ từ tiến lại chỗ mẹ nó rồi gằn giọng: Mẹ nhớ chị em con, muốn gặp lại anh chị đã mất nên sang đây đúng không? Hoành á khẩu, lắc đầu lia lịa. Ả ngồi bệt xuống cố lết lùi ra xa chính đứa con đẻ của mình. Ả ú ớ kêu lên: Thảo, mày đói được, mày nghe được từ khi nào vậy? Điều đó có quan trọng với bà sao? Hỏi cái bà mẹ độc ác. Thảo đưa hai cánh tay tới trước, tạo thành tư thế chuẩn bị bóp cổ. Hoành theo phản xạ liền giật lùi ra phía sau. Mới lùi được không bao xa thì Hoành cảm thấy như có một luồng gió lạnh toát thổi thẳng vào sau gáy của mình. Tiếp đến là có bàn tay lên trên vai, bàn tay lạnh cống còn hơn cả tảng băng. Cứ có cảm tưởng như bả vai của Hoành bị đông cứng lại vậy. Cậu liền quay mặt ra sau xem thử thì thấy có 2 thằng nhóc đang đứng nhìn mình cười. Một đứa thì bị mất một bên đầu, đứa còn lại thì nửa thân trên nham nhở, nửa thân dưới bị cắt thành nhiều khúc dính vào phần ruột rồi kéo lê lết theo sau. Hoành thốt lên đầy sợ hãi: Hai đứa đừng hại mẹ mà, làm ơn đi, đừng làm hại mẹ. Hoành còn chưa kịp nói ra hết câu thì ở trên đầu bỗng vang lên tiếng trả lời: Mẹ quên con rồi sao? Con gái của mẹ đây nè. Hoành giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một con nữ quỷ áo trắng đang bay là lạ phía trên. Lưỡi nó thè dài ra, đôi mắt trợn ngược cực kỳ ghê rợn, hàm răng nham nhở toàn là máu me đang nhễu nhão xuống đầy người của Hoành. Ả ta liền chùi đi. Quỷ nhi chị gào lên thật đau đớn: Mẹ làm gì thế? Đó là máu thịt của con. Con là con của mẹ mà. Máu thịt này cũng là của mẹ tạo ra, sao mẹ lại rũ bỏ? Tình cảnh bây giờ khiến Hoành đã bị kẹp giữa 3 con quỷ. Không, chính xác hơn là 4 con quỷ mới đúng. Trước mặt, sau lưng, bên trên đều có quỷ. Hai bên cánh tay là 2 vách tường. Lúc này Hoành chẳng còn biết bám trụ vào đâu. Thảo tiến lại sát bên, định bóp chết Hoành để báo thù thì quỷ nhi chị nói: Khoan đã Út, để bà ta chết ngay thì bọn chị không có cam lòng. Mẹ nói đi, tại sao lại giết bỏ tụi con? Tại sao lại không cho chúng con được chào đời? Quỷ nhi chị kéo dài cái cổ của mình ra, đầu gần chạm tới đầu của Hoành, để đợi chờ câu trả lời. Hoành ôm tim ná thở, run giọng đáp. Mẹ cũng chỉ vì tình thế ép buộc thôi. Mẹ không đủ tiền để nuôi dưỡng các con. Mẹ cũng không có khả năng nuôi nấng các con nên người được. Lúc đó mẹ nuôi thân mẹ còn không nổi, sao mà... Bà câm mồm đi. Thế sao lúc bà cưới ba Hào rồi lại còn muốn giết tôi? Không phải là ba Hào đã rất yêu thương che chở cho bà đó sao? Không phải là ba Hào đã chăm lo đối xử rất tốt với bà đó hay sao? Tiếng Thảo hét lên làm cho Quanh sợ đến mất hồn. Ả ta tiếp tục chống chế. Lúc đó do mẹ cảm thấy có lỗi với chồng, còn không phải là con của anh ấy, nên mẹ muốn phá con đi. Mẹ không muốn ba Hào của con chịu đựng hậu quả của mẹ, cho nên... Quỷ Nhi chị nghe mẹ nói, nó liền quát lên phản bác. Bà còn quỷ biển sao? Trước ngày cưới chú ấy, bà còn qua lại với Tinh Phương kia. Đừng tưởng đêm trong căn nhà quan đó thì không ai biết gì. Bà chị em tôi đã ngồi trong góc tối chứng kiến hết tất cả. Cái bản mặt đĩ thỏa của bà, con người dâm dục của bà, thật quá đỗi đê tiện. Nếu bà là người tử tế thì có chuyện tối hôm đó xảy ra hả? Nói cho bà biết, bé Út là do ba chị em tụi tôi dùng âm lực để cứu nó về. Nếu không thì chắc nó cũng đã chết rồi. Đồ người mẹ xấu xa tàn nhẫn. Thảo lúc này cũng căm phẫn tiếp lời. Còn nữa, sau khi sinh tôi ra, bà có ác cảm với tôi vì tôi bị câm bị điếc, không có được bình thường. Cái ác cảm xấu xa đó của bà vốn là do bà tự tạo ra bằng thuốc phá thai. Xong bà lại đổ hết sự tức giận cáo gắt suốt mấy năm lên đầu của tôi. Như thể rằng đó là lỗi lầm của tôi vậy. Tại sao bà lại làm như vậy hả? Bà trả lời đi. Lúc này Hoành thật không phải biết nói làm sao, ngoài việc rối rít van xin. Nhưng những lời hạch tội của bốn chị em đến đây vẫn chưa kết thúc. Hai đứa quỷ nhỏ kia cũng lên tiếng vạch tội. Mẹ à, mẹ ti tiện thiệt đó. Chú Hào là một người tốt, yêu chiều mẹ hết lòng như vậy. Mà khi cưới chú về rồi, chung sống với nhau 8-9 năm, vậy mà mẹ chỉ vừa gặp lại tình cũ thì đã sẵn sàng lên giường với hắn ta. Mẹ đừng tưởng bọn này không biết. Hôm đó mẹ không la to lên khi hắn sàm sỡ là vì mẹ cũng có ham muốn, cũng mong được thỏa mãn dục vọng trong lòng của mẹ. Quanh vừa khóc, cố hét thật to để mong lấn át đi hết những lời kể tội. Hai tay bịt chặt hai tay để không phải nghe những lời như thế. Nhưng càng làm như vậy thì những lời kể tội càng lúc càng to hơn, đanh thép hơn và sắc nhọn hơn. Quỷ Nhi chị lại tiếp tục căm phẫn nói. Đừng hòng trốn tránh được, bà sẽ phải trả giá. Những ngày sau đó bà đến tìm tên Phương kia, giống không phải vì tiền mà hoàn toàn là vì tình dục. Cũng do sự dễ dãi dâm loạn đó mà tên Phương đã lên kế hoạch hãm hại chú Hào, khiến cho chú ấy phải tàn phế nằm một chỗ. Khoảng thời gian đó bà đi lại tự tiện, bọn tôi đều biết hết. Thảo bóp chặt tay mình thành hình nắm đấm, rồi vừa khóc vừa gào lên. Khốn nạn nhất là lúc ba tôi sắp hấp hối lìa đời thì bà làm cái gì hả? Đuổi tôi ra ngoài, bà tắt đèn khóa cửa, sau đó cùng tình nhân quan hệ trong chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Bà bắt ba tôi phải chứng kiến, bà bắt ba tôi chứng kiến tận mắt cái cảnh bà và thằng Phương khốn nạn. Ba tôi vì quá uất ức nên ông mấy thổ huyết mà chết. Còn bà đã làm gì hả? Bà thật là khốn nạn mà. Thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta mau giết chết mụ đàn bà khốn nạn này đi, để mụ ta ở đây chỉ tổ thêm chứng tai gai mắt. Nghe đến đó, Hoành sợ hãi đến tè ra một bãi từ lúc nào. Ả ta vội vàng quỳ xuống, chắp tay van xin thảm thiết. Mẹ xin các con, dù gì cũng là mẹ con với nhau, tha cho mẹ đi. Tha cho mẹ đi mà. Thảo nhếch mép cười, một tay bóp cổ Oanh rồi gằn từng tiếng. Tha hả? Vậy lúc bà uống thuốc tránh thai, bà có nghĩ là bà sẽ tha cho tụi tôi không? Oanh phút chốc bị bóp cho đến không thở được. Hai tay cô nắm chặt vào tay của Thảo để gỡ ra, nhưng bất thành. Không hiểu vì sao nó lại mạnh một cách bất thường như vậy. Oanh ọc lên vài cái rồi cố gắng hết sức, cố kêu lên. Đồ bất hiếu, tụi mày sẽ bị trời phạt. Tiện lôi đánh chết tụi mày. Anh ơi, cứu em. Tiếng kêu vang lên một cách đầy bất lực. Cả bốn chị em đều cười rồi bảo. Mẹ ơi, để chúng con tiễn mẹ thêm một chặng đường nha. Vừa dứt lời thì ba con tiểu quỷ cũng vồ đến tính kết liễu mẹ nó. Oanh không còn biết chống cự như thế nào nữa, sợ quá đến ngất luôn. Đúng lúc này từ phía đầu hành lang có tiếng nói vang lên. Sao vậy em? Có chuyện gì mà em la lên thế? Chết thiệt thực chứ. Đi thôi. Đám quỷ nhỏ ngay lập tức ẩn nấp khi thấy Phương đang chạy tới với luồng sát khí ngùn ngụt. Hắn ta thấy vợ mình nằm ngất ở đó, đứng bên cạnh là Thảo với bộ đầm trắng và mái tóc rủ rượi. Hắn gặn hỏi, nhưng Thảo chỉ lắc đầu với vẻ câm điếc thường ngày. Phương hết cách, bế vợ về phòng rồi lẩm bẩm. Con bé ăn mặc như ma, nói sao không sợ. Chắc lại bị nó thình lình dọa cho phát ngất rồi cũng nên. Ơi, khổ thiệt chứ. Sau khi bất tỉnh thì Oanh ngủ luôn một mạch cho đến sáng. Vừa lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Phương đâu. Oanh bước xuống cầu thang đến nhà bếp để kiếm gì ăn tạm. Nhưng vừa nhìn thấy con Thảo thì những hình ảnh gớm kiết tối hôm qua lại ùa về. Vậy mà sáng giờ cô ta lại quên bén đi mất. Thảo đang ở dưới ăn mì tôm rất ngon lành. Đôi mắt nó ngờ nghệch khó hiểu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Tiếng cười khúc khích truyền tới cứ vang thẳng vào tai, khiến Oanh không dám bước xuống lầu, rón rén quay trở lên, nhưng mắt vẫn liếc xuống. Thảo biết Oanh đã dậy, còn đang nhìn lén mình. Ba chị em quỷ ở trong người Thảo liền cất tiếng. Mẹ dậy rồi đó hả? Mau xuống đây ăn sáng với tụi con nè. Cả bốn thứ tiếng khác nhau cùng phát lên một lúc. Oanh đớn người ngồi thụp xuống bậc cầu thang. Nhưng chưa hết bất ngờ, lần này con Thảo còn làm cho ả ta một phen khiếp vía. Ngay lập tức, cái đầu của nó xoay 180 độ từ trước ra sau, trong khi phần thân ở dưới không hề nhúc nhích. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc, nghe gai người đến phát sợ. Lúc này Thảo không còn bộ dạng của một đứa trẻ bình thường nữa, mà nó đã biến thành một con quỷ sống thực thụ. Nghĩa là quá trình hợp nhất của bốn chị em đã chính thức kết thúc. Và giờ đây Thảo đã có thể thi triển được toàn bộ sức mạnh của ba linh hồn anh chị chết uổng đang đường nấu trong cơ thể của mình. Nó nhẹ răng liếm mép, còn kéo dài cái cổ ra gần nửa thước. Oanh trông thấy vậy liền la toáng lên, rồi chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Thảo vẫn từ tốn xoay đầu lại rồi bẻ vài cái, xong tiếp tục ăn mì. Vừa hấp hết tô thì nó cũng đứng dậy, hất một phát làm cái tô bay vào tủ kính vỡ tan tành. Lúc này Thảo đã không còn là một con bé yếu ớt nữa. Nó bước từng bước chắc nịch lên cầu thang. Mỗi bước dẫm lên là bậc cầu thang lại lún xuống một chút. Nó vừa đi vừa nói vù vơ. Hôm nay mẹ muốn chơi trốn tìm với tụi con hả? Được á, thế mẹ trốn nha. Trốn cho kỹ vào. Tụi con bắt đầu đi tìm mẹ nè. Tiếng của bốn đứa trẻ hòa lại, nghe cực kỳ khó diễn tả. Có nặng, có nhẹ, có trầm, có bổng. Đã vậy còn có bốn trạng thái cảm xúc khác nhau: đau đớn, căm giận, sợ hãi và háo hức. Cả bốn chị em đều lục tung khắp các căn phòng tìm mẹ. Mặc dù bọn chúng thừa biết Oanh ở đâu, nhưng vẫn cố tình làm như thế để tra tấn tâm lý Oanh từng chút một. Nó vào phòng ngủ, tủ quần áo, tivi, tủ lạnh. Cứ hễ thấy bất cứ thứ gì thì đều dùng quỷ lực đập phá hết cả. Vốn dĩ những thứ đó đều do gã Phương đâm thuê chém mướn, buôn lậu mà có được, nên cũng chẳng cần giữ lại. Âm thanh đổ vỡ xoang xoảng cứ liên tục truyền đến tai Oanh, như những giác búa đóng thẳng vào màng nhĩ của ả. Oanh mở cửa sổ nhìn ra phía bên đường, có mấy người đang đi bộ gào lên trong tuyệt vọng. Cứu tôi, cứu tôi sắp bị quỷ giết rồi. Oanh hét lên muốn khang cổ họng, nhưng họ không nghe rõ vì khoảng cách quá xa. Chỉ thấy cánh tay cô phe phẩy như đang chào mình, họ cũng vui vẻ chào lại cho qua. Tiếng đập cửa đang phát ra càng lúc càng gần hơn. Oanh nhìn ra ngoài cửa sổ xuống mặt đất, trong đầu thoáng hiện ra suy nghĩ sẽ nhảy xuống tìm cách thoát thân. Nhưng khoảng cách lúc này là 3 tầng lầu, nếu vẫn cố liều mạng nhảy xuống thì coi như nắm chắc cái chết trong tay. Hoặc nếu may mắn không chết thì với độ cao này có cứu được cũng sống thực vật thôi. Oanh gần như bất lực, chỉ còn cách trông chờ vào số phận của bản thân. Ả ta định bụng rằng khi Thảo vừa xông vào thì sẽ ngay lập tức dùng hết sức bình sinh để đẩy ra ngoài, sau đó chạy theo đường cầu thang thoát thân. Nghĩ vậy nên Oanh nép một bên cánh cửa chờ đợi. Lúc này Thảo đã biến gần như toàn bộ căn biệt thự của Tình Phương thành bãi đổ nát rồi, chỉ còn căn phòng này là nguyên vẹn. Ở trong người Thảo, hai anh em quỷ nhỏ nở nụ cười khoái trá. Nó nói: Mẹ ơi, mẹ trốn trong này đúng không? Tụi con sắp tìm được mẹ rồi nha. Sắp tìm được mẹ rồi nha. Oanh một tay tự bịt miệng mình, tay còn lại cầm một cây kéo nhọn để sẵn sàng phòng thủ. Phía bên ngoài, con Thảo đang dùng tay đánh từng cú thật mạnh vào cánh cửa gỗ chắc chắn. Từng tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa cũng bắt đầu rung chuyển. Điều này làm cho Oanh càng lúc càng kinh hãi. Bốn chị em vẫn đang miệt mài say sưa phá cửa. Lúc này thì cánh cửa cũng đã bị thủng một lỗ lớn. Thảo thò cái đầu vào nhìn mẹ, nó hớn hở nói: À, tụi con bắt được mẹ rồi nha, mẹ thua rồi. Oanh vừa thấy cái đầu của Thảo chui vào, ả ta liền dùng kéo đâm liên tiếp vào đầu, vào trán, thậm chí là còn cả vào tai nó. Vừa đâm, Oanh vừa thét lên: Chết đi, mày chết đi, đám quỷ xấu xa, tụi mày chết đi. Cứ thế, máu túa ra. Nhưng một điều kỳ lạ, Thảo không hề có một chút phản kháng, cũng không kêu la đau đớn. Máu chảy từ trên đầu xuống, ướt hết cổ và toàn bộ thân mình. Cái đầm trắng tinh bây giờ đã biến thành một cái đầm máu đỏ chót. Oanh đâm được tới nhát thứ 6 thì dừng lại xem thử tình hình. Bất ngờ, Thảo đá văng luôn cái cửa phòng vào trong. Ả cũng theo đó văng ra xa vài mét. Bây giờ đứng trước mặt của Oanh là một hình dạng vô cùng quái dị. Một bên mắt của Thảo đã bị đâm cho nát bấy, màng tai bị cắt toạc ra xuống tận gần mép môi bên phải. Phía trên đầu thì có đến 3 cái lỗ lớn đang chảy máu xuống như suối. Nó há nhẹ mồm ra một cái thì máu từ trong đó trào ra từng ngụm. Nó đứng nhìn Oanh không nói lời nào, thân hình vẫn sừng sững như tượng. Chứng kiến cảnh này, Oanh không còn cầm kéo nổi nữa mà chỉ còn biết lắp bắp: Mày còn sống sao? Thảo cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Tay nó giật phăng cái con người đang lủng lẳng nãy giờ, rồi nhét vào mồm nhai ngấu nghiến, rồi gằn giọng: Con đã chết từ ngay nhát đầu tiên rồi. Nhưng thật ra con đã chết từ cách đây 10 năm rồi. Thảo vừa dứt câu đó thì ở bên ngoài trời kéo mây đen kịch, sấm chớp đã bắt đầu vần vũ. Quanh không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải ném mọi thứ trong tầm tay của mình về phía Thảo. Thế là trên người nó lại xuất hiện thêm một cái nĩa ăn đồ tây, một mảnh đĩa vỡ cắm bên má phải và hàng trăm mẫu dâm gỗ vụn đang ghim trên thân thể. Thảo từ tốn rút mảnh vỡ của cái đĩa trên má của mình ra, sau đó dùng sức bóp vụn nó. Những tiếng rộp rộp vang lên điếng người. Quanh biết mạng của mình không thể nào giữ được nữa, nên liền vùng kéo lên lao tới liều chết, quyết đâm thẳng vào tim Thảo một lần rồi cố gắng chạy ra ngoài. Nhưng không giống như ban nãy nữa, ba chị em quỷ trong xác của Thảo đều gằn lên. Bà nghĩ mình còn cơ hội để kịp ra tay hay sao? Thảo dùng một tay đưa lên che lại mũi kéo đang lao tới, khiến nó đâm thẳng xuyên qua lòng bàn tay. Hoàn toàn rút kéo ra thì đã bị Thảo dùng chân đá một phát ngã lên trên giường. Hoành muốn vùng dậy để phản kháng nhưng không được. Thảo đã dùng quỷ lực để nâng những vật nặng đè lên tứ chi của Hoành, sau đó dùng dây võng trói lại rồi căng đều ra bốn góc. Hoành bây giờ bị kẹt vào thế tứ mã phanh thây như thời phong kiến, không thể làm gì được nữa, chỉ còn biết chờ đợi cái chết đau đớn và thống khổ đang sắp sửa đến với mình. Hoành không van xin nữa, nhưng lần này ả ta gào lên: "Bốn đứa con bất hiếu chúng mày đều là máu thịt thừa thải của tao ban cho. Tụi mày được lắm, xuống dưới đó tụi mày biết tay tao." Quỷ nhi chị ở trong người em mình liền đáp trả: "Bà mới chết, cùng lắm chỉ được cấp bậc quán linh, thì làm gì được mảnh quỷ lâu năm như tụi tôi. Tôi rất muốn xem sau khi bà chết còn có thể làm được những gì đó." Hai anh em quỷ nhỏ cũng lên tiếng phán xét: "Làm mẹ mà bất nhân bất nghĩa, đẩy con nó tới nó báo quán, bà không thấy xấu hổ sao?" Thảo là điềm tĩnh nhất, dù gì thì nó cũng đã phải chịu đựng Quanh suốt 10 năm nay rồi. Thế cho nên bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bức xúc tủi nhục từ trước đến nay được dịp tuôn ra. Nó kéo ra một cái lưỡi bé tẹo gần như đã bị teo gần hết. Nó cười rồi bảo: "Mẹ, mẹ đẻ con ra mà thiếu lưỡi nè, cho nên con không có nói được như người ta. Mẹ cho con xin cái lưỡi của mẹ nha." "Không, không." Thảo cầm kéo lên, một tay bóp miệng, tay còn lại đâm kéo vô thật sâu bên trong, rồi cắt một nhát thật mạnh, giật phăng cái lưỡi ra. Nhìn cái lưỡi nguyên vẹn của mẹ nó đang cầm trong tay mà nó cảm thấy vui sướng làm sao. Nhất là nhìn thấy cái cảnh Quanh quằn quại trong đau đớn thống khổ mà không làm gì được, không thể phản kháng, càng làm cho Thảo thích thú hơn. Lần này nó tiếp tục nói: "Mẹ ơi, con cũng bị điếc bẩm sinh nữa. Hay là mẹ cho con xin hai bên tai của mẹ để con dùng dần ngang." Dứt lời, Thảo cắt phần hai bên tai của mẹ nó ra rồi gắn vào tai của mình. Nó nhìn đôi tai mới có vẻ rất hài lòng. Nó bảo: "Đẹp á mẹ, con thấy đôi tai này hợp với con á. Cảm ơn mẹ đã tặng nó cho con nha." Chỉ trong chưa đầy 2 phút, Thảo đã lấy của mẹ nó cái lưỡi và hai cái tai. Hai quỷ nhỏ kia trông như thế cũng muốn có phần. Nó bảo: "Ê Út, giờ em xây ra cho anh xin nhẹ nữa bên đầu của mẹ đi. Còn em nữa, em cũng xin mẹ cặp giò, trước giờ toàn lết lết ngoài đường ngoài xá, mệt quá." Nghe hai thằng con đòi chia nhau lấy mất những phần trên cơ thể của mình, Quanh sợ lắm, nhưng không còn cách nào phản kháng được. Đứa nhỏ tụ âm khí của mình lại thành một cái rìu, rồi nhắm thẳng vào hai đầu gối của Quanh mà bổ hai nhát. Ngay lập tức hai phần chân dưới của Quanh liền bị đứt lìa ra. Ả ta la lên thảm thiết, muốn nói nhưng không được nữa. Nước mắt chảy ra giàn giụa. Thằng lớn lúc này định lấy con dao tính chẻ đầu mẹ mình ra làm đôi, thì quỷ chị đã vội bảo: "Không vội, em làm vậy thì bà ta sẽ chết đó. Còn chị chưa có phần mà. Bây giờ để chị, còn phần cuối thì của mày nha. Chịu chưa?" Thằng lớn nghe chị mình nói thì cũng ngừng tay. Lúc này quỷ chị ngồi xuống ngay bên cạnh mẹ mình, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cúc xoa xoa bàn tay lạnh buốt của mình lên đôi gò má đang rơm rớm nước mắt của mẹ nó mà gằn lên từng tiếng: "Mẹ để cho ba chúng con không thấy được ánh mặt trời. Mẹ nhẫn tâm hành hạ bé Út để nó sống khổ đau. Sao mẹ đành đoạn làm những chuyện như vậy chứ? Đôi mắt để nhìn thấy thế gian, đôi mắt để nhìn thấy sự đời hỉ nộ ái ố. Nếu bọn tôi không có, thì một người mẹ độc ác đáng chết như bà cũng không đáng có được. Bà biết chưa?" Quỷ chị đưa hai ngón tay của mình ra trước mặt Oanh, chuẩn bị móc mắt mẹ mình. Ả ta lắc đầu lìa lịa chống cự. Thằng quỷ lớn thấy vậy liền nắm cổ mẹ nó lại cho chị dễ hành sự hơn. Cái móng tay bén ngót sắc lẹm đang đưa tới một gần, rồi đâm thẳng vào trong hốc mắt. Ả ta la toáng lên vì đau đớn. Còn quỷ chị đã giật một cái, kéo luôn con người của Oanh ra bên ngoài. Nó bóp nát hai con người rồi ăn lấy ăn để, trông cực kỳ kinh dị. Máu từ trong hốc mắt chảy ra. Khắp căn phòng bây giờ chỉ toàn là máu, một mùi tanh nồng bao trùm khắp không gian. Tiếp đến thằng quỷ nhỏ liền dùng tay bẻ từng cái răng của Oanh rồi ném ra sàn nhà. Ả ta bây giờ không còn chút sức lực nào la hét nữa. Ả cố gắng dùng chút sức tàn vùng vẫy, cố gắng đẩy thằng quỷ nhỏ ra, nhưng bất thành. Thấy như vậy nó bật cười ha hả. Nó nói: "Con biết rồi, để con cởi trói cho mẹ nha." Nó chặt hai cánh tay của Oanh ra rồi ném ra phía bên ngoài cửa sổ. Bây giờ Oanh chỉ còn là một cái xác không tay không chân, không lưỡi, không răng và không mắt. Vậy mà không hiểu sao Ả ta không chết được. Cứ ngỡ rằng trải qua hàng loạt sự đau đớn khủng khiếp đó, Ả ta đã phải đi rồi. Nhưng hóa ra cả bốn chị em đều truyền quỷ lực vào người mẹ mình, ép buộc bà ta phải tiếp tục sống để chịu đựng sự thống khổ. Bây giờ thì màn báo thù người mẹ tàn nhẫn cũng đã đi đến hồi kết. Bốn đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười. Thằng quỷ lớn liền lấy con dao, sau đó điều khiển từ trên cao bổ xuống, chia luôn phần đầu của mẹ nó ra làm đôi. Ngay lúc này Oanh mới chính thức được giải thoát. Phương ở bên ngoài vừa về tới nhà thì thấy có hai cánh tay nằm ở gần vách tường. Hắn tái mặt không hiểu chuyện gì, thì nhìn lên phía trên cửa sổ có loang ra ít máu tươi. Hắn liền tức tốc chạy lên. Khung cảnh căn biệt thự khang trang mới xây bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Đi đến đâu cũng thấy đồ đạc bị đập phá. Phương lo lắng thầm nghĩ: không lẽ là đám xã hội đen làm để dằn mặt mình hay sao? Phương mặc kệ mấy phòng khác. Căn phòng đầu tiên mà hắn ta tìm đến là phòng của Thảo. Hắn không chần chừ, tung ngay một cước phá cửa xông vào. Hắn hét lớn: Thảo à, con đâu? Hoàn toàn trống trơn, Thảo không có ở đây. Căn phòng cũng không hư hại gì. Đến lúc này, lòng của Phương đã nóng như lửa đốt. Hắn liền tức tốc chạy sang phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc này cửa đã bị phá, khắp vách tường còn đầy những vết máu vẫn chưa kịp khô. Vừa bước vào trong đã thấy Thảo gục đầu trên phần thi thể đã bị chặt hết tứ chi và đầu bị bổ ra một nửa của Oanh. Phương kinh hãi chạy lại ôm lấy con gái. Hắn nhìn thấy trên đầu Thảo có hàng loạt vết đâm chí tử, một bên mắt cũng không còn, khuôn miệng vẫn đang ọc máu ra. Hắn ôm Thảo vào lòng, gào lên thảm thiết. Thằng Hưng Mập, tao thề sẽ giết chết mày. Hưng Mập là một đại ca xã hội đen có tiếng, từng đối đầu rất căng với Phương. Giữa hai bên đều xảy ra hiềm khích từ trước, nên sự việc lần này Phương cứ nghĩ là do tình Hưng đó sai đàn em đến thanh toán vợ con mình. Phương ôm con vào lòng khóc lóc thảm thiết. Suốt mười mấy năm qua hành tẩu giang hồ thì hắn chỉ có duy nhất một đứa con gái là Thảo thôi. Cho dù Thảo không nhận hắn là cha đi chăng nữa thì hắn cũng mặc kệ, vẫn thương yêu lo lắng và chăm sóc cho Thảo tử tế đàng hoàng. Không ngờ hai cha con còn chưa ở cạnh nhau được bao lâu thì hôm nay lại chịu cảnh người còn kẻ mất. Phương đặt xác con nằm ngay cạnh người vợ hờ bị chia ra thành từng khúc của mình. Toàn lấy súng đi tìm đối thủ để trả nợ máu. Nhưng mới chỉ đi được hai bước thì sau lưng của Phương có tiếng gọi vang lên. Ông đi đâu đấy? Phương quay người lại thì nhìn thấy Thảo ngồi tựa vào cái xác của mẹ. Đôi mắt nó đen ngòm, đầu tóc bê bết máu. Nó ngồi đó xoay xoay cái cổ hai ba phát rồi nhìn Phương. Phương vui mừng kêu lên. Thảo à, con còn sống sao? Mau, để ba cõng con đi bệnh viện. Phương tính tiến lại xốc con lên, nhưng rồi hắn nhận ra điều gì đó không đúng, vội khựng lại một nhịp. Khuôn mặt đã đanh lại mất mấy phần, ngờ vực hỏi. Con nói được. Thảo lạnh lùng đáp. Đương nhiên là tôi nói được rồi. Ông ngạc nhiên lắm hả? Phương nhìn Thảo một lát thì lại thấy có gì đó không đúng lắm. Làm sao nó có thể sống được trước những nhát đâm chí tử như thế? Cũng trong lúc này thì Phương lại nghe được tiếng những đứa trẻ con khác trong người Thảo. Hắn liền cầm chiếc gương soi lại vào chỗ con Thảo đang ngồi, thì nhìn thấy bên cạnh nó có ba con tiểu quỷ vây quanh. Do cũng lăn lộn và lang bạc trong giang hồ nhiều năm nên Phương không quá bất ngờ. Hắn gườm gườm về phía Thảo, gằn giọng hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Con của tao đâu? Cả ba chị em nhà quỷ đều hiện ra. Quỷ chị xoa xoa chiếc lược nhỏ trên tay rồi bảo. Nó vẫn là con của ông. Ngay từ đầu chưa một ngày nào em tôi xem ông là ba cả. Người cha duy nhất trong mắt của em ấy là chú Hào, chứ không phải ông. Ông là kẻ thù của nó, chứ không phải ba của nó đâu. Phương nhìn thi thể rời rạc ngổn ngang của vợ mình đang nằm đó, hắn quát lớn. Có phải là chúng mày giết vợ tao không? Ai sai khiến chúng mày đến đây hả? Đó không phải là chuyện của ông. Chị em tôi vốn là con của mụ đàn bà độc ác này. Chính mụ ta đã giết chúng tôi từ lúc chúng tôi còn trong bụng kìa. Hôm nay bọn tôi đến đây để báo oán. Chắc ông cũng thừa biết con Thảo nó bị câm điếc từ nhỏ, cũng là do mụ ta uống thuốc phá thai, nhưng mà bất thành. Một người mẹ độc ác như vậy thì sống có ích chi nữa. Đến lúc này Phương mới dần hiểu ra vấn đề. Chuyện oanh phá thai ba lần thì trước kia Phương không hề biết. Xem ra chuyện lần này là do oanh tự làm tự chịu, chứ không phải do ai. Phương tiếp tục nhìn Thảo rồi cất tiếng vỗ về. Thảo, ba hiểu rồi. Lại đây với ba đi. Lại đây với ba nghe con. Ba đưa con đi bệnh viện chữa trị vết thương. Thảo cười lạnh rồi đáp. Ông vẫn nghĩ tôi còn sống sao? Tôi đã chết từ cái nhát kéo đầu tiên, mà khi nãy cái người mẹ độc ác đó đâm vào rồi. Cái thân xác này chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy mà thôi. Phần bà ta tôi đã tính xong, còn mối thù giết cha thì... Thảo đứng phát dậy, trên tay cầm chiếc kéo rồi lao tới chỗ Phương toàn đâm tới tấp. Do sở hữu trong người một thân đầy võ nghệ nên Phương dễ dàng tránh né được hết. Bây giờ Thảo đã hoàn toàn trở thành một con quỷ đội lốt người, chỉ chăm chăm nhắm tới Phương đòi lấy mạng. Vừa vung kéo đâm loạn xạ vừa hét lên. trả mạng cho ba tôi. Người ba mà nó nói đến không ai khác chính là Hào. Phương cũng thừa hiểu điều đó. Bây giờ chỉ cần một vài đòn là hắn ta có thể đánh lại được Thảo. Nhưng Phương lại không nỡ ra tay làm tổn thương con mình, nhất là lúc trên người nó đã chi chít vết thương máu me lênh láng. Thảo vẫn gầm gừ như một con thú hoang. Nó lao đến tấn công liên tiếp, nhưng vấp phải khúc gỗ và ngã đập đầu xuống sàn. Phương lúc này không thể nào chịu đựng nổi nữa. Hắn chạy tới ôm chầm Thảo, đỡ con dậy gào khóc. Thảo à, con của ba. Đầu của Thảo sau cú va đập lại bị lún thêm một chút nữa. Phương còn chưa kịp lau vết máu trên đầu con thì Thảo đã mở mắt ra, cười lên the thé mà nói. Ông trúng kế rồi nhé. Chết đi. Thảo đâm liền hai nhát vào bụng của Phương. Điều đó làm cho hắn cực kỳ bất ngờ. Hắn đẩy con ra xa, thều thào nói. Thảo, con tôi không phải là con của ông. Ba chị em còn lại thì đang ngồi đó chăm chú theo dõi quá trình Thảo giết cha ruột để báo thù cho Hào. Thảo tiếp tục vồ tới. Lần này thì nó ngồi lên trên bụng của Phương, rồi hai tay cầm chặt kéo mà đâm xuống. Phương vội vàng chụp lấy kéo ngăn cản lại. Cả bàn tay của hắn ta bây giờ đã đầm đìa máu. Thêm phần Thảo cứ liên tục nhúng thật mạnh lên bụng, làm cho vết thương từ hai nhát đâm chí mạng lúc này càng đau đớn hơn. Sức chống cự của Phương đã yếu dần. Mũi kéo đang được hạ xuống từ từ sát mặt của Phương. Thảo cười phá lên như điên dại rồi bảo. Ông chết chắc rồi. Ba ơi, con báo thù cho ba được rồi. Phương gần như buông xuôi trước sức mạnh mà đứa con gái quá quỷ của mình sở hữu, hoàn toàn không còn một chút hy vọng sống sót nào nữa. Nhưng trong những giây phút đang ở lằn ranh sinh tử thì đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ có một linh hồn bay vút vào trong, nắm lấy cây kéo của Thảo ném sang một bên, sau đó nói. Dừng lại đi, con không thể nào giết ba ruột của mình được. Thảo nhìn sang bên cạnh xem ai đã to gan ngăn cản mình thì bất chợt quà khóc, vùng đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy người đó, nhưng không được. Nó nức nở nói. Ba, ba ơi, con nhớ ba lắm. Linh hồn đó không ai khác chính là Hào. Anh đã kịp xuất hiện trước khi con gái mình ra tay giết chết Phương. Lúc này Phương đã kiệt sức, chỉ còn biết nằm thoi thóp chờ chết. Linh hồn của Thảo cũng xuất ra bên ngoài. Lúc này ở trạng thái tương tự, Thảo mới ôm Hào được. Anh xoa đầu đứa con thơ đang ở trong lòng mình mà nói. Tại sao con lại hành động như vậy? Người đó là cha ruột của con mà. Không, con không xem ông ấy là ba của con. Con chỉ có duy nhất một mình, con chỉ có duy nhất một mình ba Hào thôi. Thảo dù có chết cũng không chịu nhận cha, quyết giết cho bằng được Phương để báo thù. Nó dụi đầu vào mình Hào một chút rồi thúc thích. Sao ba lại biết được mà đến đây? Là mẹ con đã báo cho ba biết. Bà ấy không muốn con phạm vào tội bất hiếu nên đã kêu bà đến đây khuyên con. Là bà ấy sao? Chính con và anh chị đã ra tay giết chết bà ta. Không ngờ bà ta lại kêu bà đến đây để cứu nhân tình của mình. Con không tha, con phải giết chết ông ấy. Chuyện sai trái là của ông ta thì sẽ có pháp luật và quả báo trừng trị, kể cả mẹ con nữa. Nhưng con lại ra tay sát hại chính cha mẹ ruột của mình, như thế sẽ phạm vào tội bất hiếu, nghiệp quả rất nặng. Bà không muốn con và cả anh chị của con phải chịu cảnh trừng phạt của địa ngục thống khổ như thế. Nhưng mà bà ta đã phá thai với cả bốn chị em của con. Còn ông này, Ông này chính là người đã giết ba mà. Mẹ con sau khi chết đi, chỉ vừa báo tin cho ba thì bà ấy đã bị quan sai âm phủ bắt về chịu tội rồi. Làm việc gì cũng sẽ có nhân quả cả con à. Bà đứa làm ác rồi cũng sẽ như thế thôi. Nhất là không chịu đi đầu thai mà còn ở trần gian quá quỷ tìm cơ hội báo thù. Điều đó lại càng không nên. Tụi con hiểu chưa? Cả ba chị em đều không nói gì, chỉ biết lắng nghe từng lời Hào nói. Lúc này Phương chỉ còn lại chút hơi tàn, nhìn Hào và con đang âu yếm nhau. Phương cố gắng thều thào: "Chú Hào à, anh có lỗi với chú nhiều lắm. Anh xin lỗi chú nhiều nghe. Chú tha thứ cho anh nghe chú." Hào tuy rất giận Phương, thậm chí từng muốn giết Quách Phương để trả thù, nhưng suy nghĩ lại thì cũng vì Thảo mà không xuống tay. Bây giờ mọi sự đã như thế này, anh cũng không chấp nhận thêm. Hào dùng tâm lực của mình truyền vào vết thương của Phương, giúp hắn ta cầm máu và chữa lành đi phần nào, rồi bảo: "Tôi tha cho anh là vì nghĩ đến con nhỏ còn thơ dại, một cô cha rồi biết nương tựa vào ai. Lần này chuyện coi như đã lỡ rồi, nhưng tôi vẫn muốn dùng tâm lực của mình để cứu anh. Không phải là tôi cao thượng, mà là vì không muốn con bé khi xuống dưới điện Diêm Vương phải chịu tội bất hiếu giết cha. Nghiệp báo của anh cũng sắp đến rồi." Sau khi được Hào ra tay cứu chữa thì Phương cảm thấy vết thương của mình như đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn thì thào bảo: "Cảm ơn chú mày nhiều lắm, nhưng mà anh chỉ có một thỉnh cầu." "Thỉnh cầu gì? Anh cứ nói đi." Ánh mắt của Phương nhìn sang linh hồn bé nhỏ của Thảo rồi cất tiếng: "Thảo à, con gọi một tiếng ba được không con?" Thảo không đáp, nhưng cũng không gọi. Biết ý của con, nhưng Phương vẫn cố gắng nài nỉ: Chỉ một tiếng thôi con, một tiếng thôi cũng được mà." Thảo nhìn Hào, Hào vuốt tóc con mà khuyên bảo: "Dù sao thì ông ấy cũng là cha ruột của con. Từ trước đến nay ông ấy cũng không có đối xử tệ với con, luôn quan tâm lo lắng cho con không kém gì ba đâu. Người ta cũng đã biết lỗi rồi, con gọi một tiếng ba đi để cho họ vui." Thảo quay sang nhìn Phương, người cha ruột của nó. Nó chậm chậm lướt lại rồi ngồi ngay bên cạnh, tay xoa xoa cái bụng khi nãy đã bị nó đâm hai nhát kéo chí tử. Nó nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi mà hai cha con được ở bên nhau. Dù chưa đủ lâu dài, nhưng cũng hiểu và cảm nhận được tình thương mà Phương dành cho nó là hoàn toàn chân thành. Đột nhiên trong giờ phút này, Thảo lại có cảm giác như sắp sửa phải đi xa Phương. Nó vừa buồn vừa tủi. Nhìn vẻ mặt trông đợi đầy tội nghiệp của Phương, nó cảm thấy thương vô cùng. Nó méo máu khóc, và rồi cố gắng mấp máy lên từng tiếng trong nghẹn ngào: Ba. Âm thanh đầy thương thương được phát ra từ chính miệng đứa con nhỏ của mình làm cho Phương vui vẻ không thể tả. Hắn ta cười, điệu cười mặn chát nước mắt, nụ cười của hạnh phúc vỡ òa. Hắn nghẹn ngào nói: "Ngoan, ngoan lắm. Cuối cùng thì ba cũng được nghe tiếng ba lần đầu tiên trong đời rồi. Cho dù có chết thì ba cũng cam lòng. Con gái à, ba yêu con." "Con cũng yêu ba. Ba ơi." Lúc này bên dưới công an đã vây vào và chuẩn bị ập lên phía trên. Hào nghe thấy có tiếng nói chuyện ở dưới vọng lên rất rõ: "Hai cánh tay được phát hiện ở phía ngoài sân nền, rất có thể là trong nhà đã xảy ra án mạng. Các đồng chí mau lên kiểm tra." Hào ra hiệu cho tất cả ẩn tàng khí tức và tàng hình không để cho ai thấy. Phương cố gắng kéo xác của con lại rồi ôm trọn vào lòng, nói khẽ: "Đợi ba trả nợ xong hết rồi, ba sẽ xuống dưới tìm con nha, con gái của ba." Cả Hào, Thảo và ba chị em tiểu quỷ đều nghe thấy hết cả. Lúc này công an cũng vừa ập lên. Họ nhìn thấy Phương bị thương nặng nhưng vẫn còn sống và đang nằm lay lắc trên vũng máu. Vừa cấp cứu cho anh, họ vừa hỏi sự tình, thì Phương chỉ cười một cách mãn nguyện rồi đáp: "Chả có gì đâu cán bộ à. Tôi vừa mới giết vợ và con gái của tôi thôi. Đang tự sát chưa kịp chết thì mấy ông vào đó." Thế là các anh công an trong hôm đó đem Phương đi bệnh viện cấp cứu rồi mở chuyên án điều tra. Sau khi đỡ hơn thì Phương khai nhận mình do ghen tuông nên giết vợ và ngộ sát cả con. Hơn nữa còn thừa nhận toàn bộ tội trạng buôn lậu và những lần đâm thuê chém mướn của mình. Ý muốn của y là mong được bản án tử hình để sớm ngày gặp được con nơi chính suối. Ngày thi hành án, trước khi dựa cột nơi pháp trường, Phương chỉ mong cán bộ cho xem lại ảnh con một lần cuối, để rồi ra đi thanh thản. Đứng trước cái chết đang cận kề, Phương không sợ, trái lại còn rất vui. Vui vì y cũng đã trả được nợ đời và sớm có thể tìm lại con. Loạt đạn bắn ra kết thúc mạng sống của Phương trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong đó cũng có những linh hồn như Hào, Thảo và ba chị em tiểu quỷ. Linh hồn của Phương vừa xuất ra thì đã có một cánh cửa dẫn xuống âm phủ mở sẵn. Hào Ẩm Thảo đi cùng với ba chị em tiểu quỷ tiến lại rồi bảo: "Anh Phương, anh trả nợ đời coi như đã xong, nhưng nghiệp báo thì hãy còn. Sau khi xuống dưới đó, cố gắng tu tập để cầu cho được chút phước lành nơi địa ngục. Cả năm chúng tôi đều chưa tận mạng nên vẫn chưa xuống đó được. Khi nào hết dương thọ, tôi sẽ dắt bé Thảo xuống dưới đó gặp anh." Phương trông thấy con liền vội xin Ẩm ngay. Lần này thì Thảo cũng không từ chối nữa. Nghe lời Hào nói, Phương liền đáp: "Mình làm được thì mình chịu được. Chỉ có điều anh muốn xin chú hãy thay anh chăm sóc thật tốt cho con bé với. Đừng để nó bị những vong hồn trên này ăn hiếp, tội nghiệp." "Có bọn tôi ở đây, thách đứa nào dám đụng vô bé Út, không khéo tôi cào rách mặt không biết chừng." "Thôi bà đứa, được rồi, người ta đã nói vậy chứ có gì đâu mà tụi con làm quá lên vậy. Anh cũng nên đi sớm đi, không á quan gia lại trách phạt bây giờ." Phương hôn lên trán Thảo một cái rồi đặt con xuống, vẫy tay nói vài lời chào tạm biệt rồi tiến dần đến cánh cửa âm dương dẫn đường xuống âm phủ. Vừa lững thững bước được vài bước thì đã quay đầu lại. Hai cha con Thảo và Phương đang nhìn nhau. Đứa bé không kìm nổi nữa, nó bật khóc chạy lại chỗ Phương nức nở: "Ba, ba đi mạnh giỏi nha, con sẽ xuống dưới đó sao?" "Ngoan, ngoan lắm con gái. Con hứa với ba nghe, tạm thời ở trên này cho tốt, rồi xuống dưới gặp ba sau nghe. Ba đi chịu tội trước đây." Cánh cửa âm dương dần dần thu nhỏ lại. Phương biết mình không nán lại lâu hơn được nữa nên đành nén nước mắt cùng nỗi đau xót trong lòng, chạy một mạch bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc của Thảo. Đứng trước cánh cửa âm dương, Phương quay đầu lại nói lớn: "Thảo ơi, ba yêu con." Hào và mấy đứa nhỏ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này Hào cũng nhận mấy chị em tiểu quỷ làm con nuôi rồi dẫn chúng đến nương nhờ cửa Phật, chờ ngày được đầu thai siêu thoát. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Ác nghiệp phá thai, tác giả Phan Thanh An. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.